Xin chào tất cả các bạn nha. Chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Vốn Ngôn Tình qua giọng đọc của An An. Em mời các bạn cùng theo dõi nội dung phần tiếp theo của bộ truyện ngôn tình hiện đại Ẩn Hồn Sủng Ngọt Vợ Yêu Của Thầy Việt, tác giả Hà Lan Ưng Ưng. Các bạn đừng quên nhấn nút đăng ký, like và chia sẻ video để ủng hộ An. An chúc tất cả các bạn có một buổi nghe truyện vui vẻ. Và bây giờ thì em mời các bạn cùng theo dõi nội dung chính của tập 122 nha. Phó Thời Dịch lấy lại tinh thần, lúc này mới mở cửa lên xe, phát sầu thở dài. Cha mẹ em phải làm sao giờ? Anh không biết phải làm sao nữa rồi. Anh muốn khiến cha mẹ vợ tương lai vui, nhưng mỗi lần anh đến trước mặt bọn họ, anh nói chuyện gì cũng là sai, anh làm gì cũng là sai, ngay cả hít thở cũng là sai. Vừa nói đến vấn đề này, Đinh Đồng Đồng cũng thở dài. Anh không còn biện pháp nào nữa hả? Cha mẹ cô có thành kiến với anh quá sâu, một chốc lát không dễ dàng thay đổi được. Năn nỉ thì cũng năn nỉ rồi, chuyện gì làm được cũng đã cố gắng làm hết sức, nhưng cho dù làm thế nào, hai ông bà cũng không vui. Bọn họ không ngăn cản hai người yêu đương, nhưng mà cũng kiên định nói rằng bọn họ kiên quyết sẽ không đồng ý để hai người bọn họ kết hôn. Phó Thời Dịch vừa lái xe lại vừa nói, nếu bọn họ vẫn không chịu đồng ý, anh mãi mãi không kết hôn được thì phải làm sao bây giờ? Đinh Đồng Đồng suy nghĩ rồi nảy ra ý tưởng mà cười nói. Hay là gạo nấu thành cơm, có con rồi hẳn kết hôn. Đến lúc đó, chỉ sợ không chỉ có cha mẹ em đánh chết em, mà cả cha mẹ anh cũng sẽ đánh chết anh luôn. Phó Thời Dịch kiên quyết lắc đầu, không đồng ý với kế sách này. Lúc trước anh có nói qua chuyện này một lần với người nhà rồi, sau đó bị cha mẹ anh mắng trong một trận. Nói là anh không có bản lĩnh lấy được lòng cha mẹ vợ tương lai mà còn muốn hại con gái người ta. Nếu làm chuyện thiếu đạo đức như vậy sẽ không phải là con cháu nhà họ Phó. Cái này cũng không được, cái kia cũng không được. Vậy thôi khỏi kết hôn luôn đi, dù sao em cũng không thèm để ý đến tờ giấy đăng ký kết hôn vô ích kia. Đinh Đồng Đồng thản nhiên mà nói. Đương nhiên cô có để ý, chẳng qua tình huống trước mắt thì cả anh và cô cũng không làm được gì. Mẹ cô phòng ngừa hai người lén kết hôn nên đã sớm đem giấu sổ hộ khẩu rồi. Anh để ý, Phó Thời Dịch nói. Đinh Đồng Đồng lại cười to. Em còn không để ý, anh để ý để làm gì chứ? Trong tình huống bình thường, không phải đều là phụ nữ để ý tờ giấy hôn thú đó hơn sao? Còn đàn ông không phải không cần tờ giấy hôn thú mới đúng chứ? Không có giấy hôn thú, anh sẽ không danh chính ngôn thuận, hơn nữa cũng bị trong nhà kỳ thị. Phó Thời Dịch lại nói. Đinh Đồng Đồng lại càng kinh ngạc cười. Cái này cũng kỳ thị ạ. Em nhìn đãi ngộ của anh với cả nhà anh cả xem. Anh và Phó Tiểu Nhị xem có khác biệt không nào. Phó Thời Dịch lại nói. Lúc anh cả chưa kết hôn, đãi ngộ tốt hơn hai người nữa. Lúc anh cả chưa kết hôn, được đãi ngộ cũng tốt hơn hai người nữa. Đinh Đồng Đồng không chút khách khí mà đã kích anh. Phó Thời Dịch tức giận nghiến rằng. Rốt cuộc em theo phe nào hả? Anh đừng không biết đủ, nhìn món quà hôm nay người ta tặng anh đi, ai nhìn cũng thấy sợ luôn. Đinh Đồng Đồng ghét bỏ mà nói, Khaman hình như chỉ là khách của nhà họ Phó, hơn nữa cũng đã ở đó rất lâu rồi. Cho nên mới gọi là Khaman là cha anh đấy. Phó Thời Dịch kiêu ngạo mà nói, Đinh Đồng Đồng suy nghĩ tò mò hỏi, nhưng rốt cuộc Khaman là ai vậy? À, đó là cha nuôi của chị dâu. Phó Thời Dịch cười nói, Đinh Đồng Đồng còn chưa biết lai lịch thật sự của chị dâu, cho nên nếu nói chị dâu là con ruột của ông ấy, chắc anh phải tốn 3 ngày 3 đêm mới đủ để giải thích ngọn nguồn phức tạp của câu chuyện cho cô nghe. Cho nên mấy chuyện này bọn họ cũng tránh không nhắc nhiều với người khác. Cha nuôi của người ta mà các anh còn tranh giành với người ta nữa, thật quá đáng mà. Đinh Đồng Đồng lại trêu, dáng vẻ không còn liêm sĩ của bọn họ vừa rồi, thật sự hết nói nổi. Cha Khaman còn hào phóng hơn cả cha ruột nhiều. Phó Thời Dịch vẫn còn đắm chìm trong niềm vui hạnh phúc được nhận món quà xa xỉ. Cũng không trách được vì sao cha anh muốn đánh anh ngay trong ngày sinh nhật. Đinh Đồng Đồng chế nhạo cười nói, người ta tặng cho bọn anh hai chiếc trực thăng mà ông ấy đã không chịu nổi, vậy sao lúc trước ông ấy tặng quà quý giá cho chị dâu đó sao không tính? Phó Thời Dịch ghét bỏ mà nói, vốn là cha tặng bọn anh hai cái đồng hồ, bọn anh cũng khá cảm động. Dù sao anh cả tặng chỉ tặng hai tấm thiệp chúc mừng, nhưng không ngờ Khả Mạnh tặng quà cho bọn họ lại là món quà có giá trị xa xỉ thế kia. Bên kia Phó Thời Khầm và Lăng Kiểu đã về đến chung cư. Bên kia, Phó Thời Khầm và Lăng Kiểu đã về tới chung cư. Vừa vào nhà, Phó Thời Khầm đã nhận một cuộc gọi liên quan đến công việc, nói chuyện gần nửa tiếng đồng hồ mới xử lý xong. Anh vừa cúp điện thoại, liền thấy Lăng Kiểu ngồi bên cạnh bàn, trên bàn có để một gói quà cùng với một tấm thiệp vô cùng đẹp mắt. Quà sinh nhật, ghi nhận đi, Lăng Kiểu cười nói. Phó Thời Khầm ngồi xuống đối diện cô, cũng không vội vàng mở ra ngay. Về đến nhà, chỉ thấy em mang quà cho người nhà anh, ngay cả quà của Phó Thời Dịch cũng có mang theo, vậy mà không mang quà cho anh, còn tưởng rằng em đã quên anh rồi. Làm sao quên được, em chuẩn bị từ tháng trước rồi, Lăng Kiểu cười nói. Cô vì nghĩ mang đến đó thì cũng phải mang ngược về đây, cho nên thôi để lại ở bên này, chờ anh về rồi mở ra. Phó Thời Khầm nhìn chằm chằm hộp quà, thử đoán. Là dài sao? Cái hộp lớn như vậy rất giống một hộp dài. Lăng Kiểu lắc đầu. Không phải. Phó Thời Khầm lại đoán. Bánh kem. Lăng Kiểu vẫn là lắc đầu. Sai rồi. Phó Thời Khầm sờ sờ cầm. Là đồ ăn sao? Sao anh cứ nghĩ đến đồ ăn vậy? Lăng Kiểu lại bật cười. Không phải đồ ăn, không phải dài, rốt cuộc là cái gì? Phó Thời Khầm ghé sát lỗ tai lên cái hộp, gõ gõ thử. Lăng Kiểu chịu không nổi liền thúc giục. Anh mở ra nhìn xem sẽ biết rồi còn gì nữa. Phó Thời Khầm suy nghĩ rồi nói. Anh đi rửa tay đã. Lăng Kiểu vỗ trán. Chỉ bảo anh mở hộp quà thôi, anh còn phải đi rửa tay sao? Sao không dứt khoát tắm gội dần hương luôn đi cho rồi. Phó Thời Khầm đi rửa tay rồi trở lại cẩn thận mở hộp quà ra. Bên trong là một bức hình được ghép từ những mảnh nhỏ, mà người trên bức hình chính là anh. Anh nhìn xong, vươn tay cầm tay cô, nhìn mấy đầu ngón tay cô. Ghép nhiều mảnh như vậy, em không sợ đau tay à? Không có, lúc rảnh rỗi thì lấy ra ghép thôi, không đau tay đâu. Lăng Kiểu cười khẽ mà nói, còn tưởng rằng anh nhận được sẽ rất hào hứng, không ngờ anh hỏi cô câu này. Phó Thời Khầm cúi đầu hùng hùng lên bàn tay cô. Thật ra, em không cần chuẩn bị nhiều thế đâu, chỉ cần quà em tặng. Cho dù chỉ tặng một tấm thiệp có hai chữ chúc mừng, anh cũng cảm thấy rất vui. Lăng Kiểu lại cười to. Không biết vừa rồi là ai trách móc anh cả, chỉ tặng một tấm thiệp sinh nhật thôi. Quà của em với quà của anh cả thì không giống nhau. Phó Thời Khầm lại nói. Anh cả tặng bọn họ thiệp chúc mừng giá rẻ còn chưa tính. Mấu chốt là bọn họ còn nhìn thấy biên lai là lúc anh cả tan tầm về vừa mua được. Thế lại càng thêm đau lòng hơn, món quà thật quá tùy ý. Đã mua đồ giá rẻ còn không đóng gói mà cũng thật tùy ý nữa. Lần này anh cả tặng thiệp chúc mừng phải không? Về sau năm nào anh em bọn họ cũng sẽ tặng anh cả mấy tấm thiệp chúc mừng, cho anh cũng cảm nhận được tâm tình của bọn họ. Lăng Kiểu mím môi cười khẽ, ánh mắt trở nên dịu dàng. Bây giờ cô càng thêm hối hận, lúc trước mình do dự vẫn luôn cách xa anh. Ngẫm lại cũng buồn cười, lúc còn chưa ở bên nhau cô sợ hai người sẽ dễ dàng chia tay. Nhưng sau khi ở bên nhau, cô lại hối hận mình không sớm một chút ở bên cạnh anh. Con người thật phức tạp. Phó Thời Khầm hào hứng cầm bức hình vào phòng làm việc để lên trên mạng, sau đó còn dán lên tờ giấy. Món quà sinh nhật đầu tiên bạn gái tặng tôi. Lăng Kiểu thấy anh thật trẻ con, lại cảm thấy buồn cười, lại cảm thấy ngọt ngào. Lăng Kiểu thấy anh thật trẻ con, vừa cảm thấy buồn cười, cũng vừa cảm thấy ngọt ngào. Anh muốn để đây thật sao? Hay là anh mang vào văn phòng làm việc trong công ty nha. Phó Thời Khầm chợt nảy ra ý tưởng. Lăng Kiểu, thôi để đây cũng được rồi. Phó Thời Khầm và Phó Thời Dịch đưa bạn gái trở về. Hà Trì vẫn còn ăn vạ ở nhà họ Phó, hơn nữa còn không chút khách khí vào phòng của Phó Thời Dịch. Phó Thời Dịch đưa Đinh Đông Đông về rồi trở lại, thấy Hà Trì nằm trên giường mình chơi điện thoại. Này, cậu coi nhà tôi như nhà cậu luôn sao? Mẹ cậu bảo tôi đừng khách khí, cứ coi như nhà mình đi. Hà Trì lại nói. Cút đi, tự tìm phòng khách mà ngủ. Phó Thời Dịch chịu không nổi Hà Trì ngủ trên giường mình, liền túm lấy Hà Trì muốn đuổi ra ngoài. Nhưng Hà Trì lại không muốn đi. Tôi chỉ ngủ một buổi tối thôi, có làm gì cậu đâu, trước giờ cũng không phải chưa từng ngủ chung. Cút, ai từng ngủ chung với cậu? Phó Thời Dịch lập tức đạp Hà Trì một chân. Hà Trì ngã xuống giường. Phòng khách cách xa quá, còn âm trầm lạnh lẽo, tôi không đi đâu. Dù sao cũng đã không gặp Lục Hạo, phải nhận cơ hội hỏi thăm tình hình gần đây của Lục Hạo mới được. Tên họ Hà kia, Cậu đừng rượu mời không uống, lại thích uống rượu phạt. Đừng để hôm nay là sinh nhật mà tôi đánh cậu đấy nha. Phó Thời Dịch chống nạnh mà uy hiếp. Hà Trì cười một cách thật đáng đánh đòn. Cậu đánh đi, cậu đánh tôi sẽ kêu cứu với cha cậu. Dù sao hôm nay cha Phó Thời Dịch tức giận không nhẹ, được dịp sẽ đánh Phó Thời Dịch một trận no đòn. Phó Thời Dịch chống nạnh nhìn Hà Trì ăn vạ không đi. Cậu có bệnh sao? Có phòng trống không ngủ, nhất định một hài cứ đòi ngủ chung với một người đàn ông trưởng thành. Hai người đàn ông trưởng thành ngủ cùng nhau thì có làm sao, cũng không phải một nam một nữ, cậu sợ con khỉ ấy. Hà Trì lại trêu. Phó Thời Dịch nghiến răng rồi mắng. Gần đây cậu bốc mùi gai, tôi không ngủ chung với cậu đâu. Hà Trì nghe vậy liền nổi giận, xoay người ngồi dậy. Cậu mới gai đấy. Tôi có bạn gái rồi, không giống cậu cứ theo đuổi một cậu nhóc mới lớn. Cậu nói cậu không gai còn ai gai nữa? Phó Thời Dịch lại chất vấn. Bây giờ có ai quen biết với Hà Trì mà không nghi ngờ Hà Trì là gai nữa đâu. Tôi đã nói rồi, tôi chỉ cảm thấy cậu ấy giống em trai tôi thôi. Đầu óc mấy người suốt ngày nghĩ cái gì vậy? Hà Trì lại phản bác nói. Nhưng Phó Thời Dịch vẫn không thèm tin. Gai thì gai thôi, bọn tôi đâu có chê cậu. Nhưng cũng đừng ngủ cùng phòng với tôi sợ bạn gái tôi nghi ngờ tôi cọc. Hà Trì nghe vậy bò dậy đè Phó Thời Dịch lên giường. Cậu không muốn ngủ với tôi thì tôi càng muốn ngủ với cậu. Hai người liền đánh nhau trên giường, dáng vẻ giống như không bóp chết đối phương thì không bỏ qua. Cô Vì Vì nhớ tới ngày mai có cuộc họp, thấy cửa phòng mở nên đi thẳng vào trong. Thời Dịch, sáng mai. Cô đứng trước cửa phòng thấy hai người lăn lộn trên giường, kinh ngạc đến mức há to miệng. Hạ Trì đang đè trên người Phó Thời Dịch, mười ngón tay đang vào nhau, hai cái đầu cách nhau thật gần, chỉ thiếu chút nữa là môi kề môi. Tôi quấy rầy hai người rồi hả? Phó Thời Dịch ghét bỏ đá Hạ Trì một cái. Chị dâu à, chị đừng hiểu lầm, bọn em đang đánh nhau đấy. Nhưng mà Hạ Trì muốn báo thù, vươn tay ôm chặt lấy Phó Thời Dịch. Không có, bọn em định đi ngủ. Cô Vì Vì vỗ trán. 9 giờ sáng mai có cuộc họp. Hai người tiếp tục đi. Chị dâu ạ, chị nghe em nói, em thẳng, em không có công. Phó Thời Dịch trù lên mà giải thích. Cô Vì Vì bất đắc dĩ đóng cửa phòng. Cũng may ở nhà, chứ ở bên ngoài ai mà tin bọn họ không công cơ chứ. Phó Thời Dịch quay đầu tức giận muốn bóp chết Hà Trì ngay tức khắc. Một mình cậu công là được rồi, đừng làm liên lụy đến tôi. Lúc trước kết nghĩa anh em, không phải đã nói có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chia sao? Cậu nói tôi công thì công chứ gì, vậy cùng nhau công thôi. Hà Trì khiêu khích mà nói. Cho dù Hà Trì giải thích thế nào, cái tên này cũng không tin. Vậy để cho Phó Thời Dịch cũng nếm thử cảm giác bị người ta hiểu lầm thành gài là cái gì đi. Tuy rằng đánh nhau một trận, nhưng Hà Trì cũng đến phòng cho khách để ngủ, bởi vì Phó Thời Dịch uy hiếp anh ta. Nếu Hà Trì dám ngủ trong phòng Phó Thời Dịch thì ngày hôm sau Phó Thời Dịch sẽ cho người sắp xếp cho Lục Hạo thêm năm bảy cô bạn gái tin đồn nữa. Phó Hàn Trành thấy vợ trở về phòng, vẻ mặt hơi lạ lạ nên nhíu mày. Làm sao vậy? Thời Dịch lại chọc em ạ? Không, thấy hai tên kia ở trong phòng thì hơi gai mắt. Cô Vì Vì lại trêu. Phó Hàn Trành cười, không cần nghĩ cũng biết cô nói đến Phó Thời Dịch và Hà Trì kia. Cô Vì Vì nhìn anh. Mai là anh không bị bọn họ làm cho công theo. Bằng không cô thật khó có thể tưởng tượng chồng cô sẽ thế nào. Anh chưa bao giờ cùng một loại người với bọn họ đâu. Phó Hàn Tranh lại cường điệu. Lúc đầu anh là bạn cùng trường với Hà Trì, biết Hà Trì có tài nên giúp đỡ. Không ngờ sau đó Hà Trì bắt đầu thân thiết với hai đứa em trai anh, rồi từ một học sinh xuất sắc biến thành một kẻ dở hơi luôn. Bằng không cũng sẽ không có tiểu đội đả đảo anh. Cô Vì Vì chế nhạo cười nói. Sợ là cho đến ngày hôm nay ba tên kia thỉnh thoảng vẫn còn bày mưu tính kế muốn trả thù Phó Hàn Tranh. Dù sao bọn họ cũng chưa từng thắng anh. Phó Hàn Tranh ghét bỏ mà nói. Cô Vì Vì thay quần áo ngủ rồi lại nói. Chẳng qua hôm nay anh hơi quá đáng đấy. Tốt xấu gì cũng là sinh nhật của người ta, đã chuẩn bị tùy ý như vậy. Có chuẩn bị đã là không tồi rồi. Phó Hàn Tranh không hề cảm thấy áy náy vì hành vi của mình. Mấy năm nay bọn họ gây cho anh biết bao nhiêu phiền toái, anh phải thu dọn cục diện rối rắm cho bọn họ quá nhiều lần. Còn dám oán giận anh chỉ vì một món quà sao? Xem ra về sau, năm nào bọn họ cũng sẽ tặng thiệp chúc mừng sinh nhật cho anh rồi. cô Vì Vì biết chắc chắn bọn họ sẽ làm vậy. Không sao cả, Phó Hàn Trành bình tĩnh mà nói. Dù sao ngoài quà của cô ra thì cho dù những người khác tặng mấy món quà mắc hay rẻ, anh cũng không thèm để ý. Cô Vì Vì vào phòng tắm rửa mặt, ra ngoài thấy Phó Hàn Trành còn dựa vào đầu giường đọc sách. Anh cũng thật là kỳ cục. Sao vậy? Phó Hàn Trành kinh ngạc nhíu mày. Bây giờ ai cũng thích nằm trên giường chơi điện thoại, chỉ có anh là cầm sách đọc thôi. Cô Vì Vì lại trêu. Phó Hàn Trành không hề hứng thú với mấy sản phẩm điện tử, ngoài xử lý công việc, nghe điện thoại ra, rất ít khi thấy anh chơi điện thoại. Thôi quen, Phó Hàn Trành lại nói, mở điện thoại cũng có thể đọc sách, nhưng so với đọc sách giấy thì hoàn toàn khác nhau, cho nên bình thường, ngoài công việc, hoặc là cần liên lạc với người khác, anh cũng không có hứng thú chơi điện thoại nhiều. Cô Vì Vì đắp mặt nạ rồi nằm lên giường. Em nghe Đinh Đông Đông nói, có vẻ bên nhà cô ấy còn chưa thay đổi suy nghĩ với thời dịch. Không cần phải lo, nếu thời dịch có bản lĩnh thì cố dựa vào bản lĩnh của mình mà kết hôn, còn không có bản lĩnh thì cũng đừng kết hôn để làm gì. Phó Hàn Trành lại nói thẳng, có chút chuyện nhỏ thế mà cũng không giải quyết được, còn đợi kết hôn cái gì nữa. Cô Vì Vì cảm thán, chẳng qua xem tình hình trước mắt thì hẳn là Phó Tiểu Nhị sẽ kết hôn trước rồi. Phó Thời Khâm và Lan Kiểu bây giờ tình cảm rất tốt, chắc sẽ kết hôn sớm thôi. Lan Kiểu không thân không thích, chỉ cần cô ấy gật đầu, chuyện kết hôn quá đơn giản. Chẳng qua nghĩ vậy lại thấy sắp tới có mấy hôn lễ cần tham gia rồi. Nguyên Sóc muốn tổ chức hôn lễ bù cho Nguyên Mộng, Phó Tiểu Nhị và Phó Thời Dịch chuẩn bị kết hôn, còn Thiền Thiền và Cổ Vân Triệt nữa. Thật nhiều hôn lễ sắp tới cần phải tham dự. Bạn bè thân thích của cô đều sắp thu hoạch được hạnh phúc thuộc về bản thân mình rồi. Ngày hôm sau, Phó Hàn Trành đi công tác nước A. Cô Vì Vì không biết chuyện gì, chỉ lo bận rộn cho buổi công chiếu phim. Sau khi sắp xếp xong công việc, cô nhận lời phỏng vấn của một tòa soạn tại một quán cà phê dưới tòa nhà thời ức. Mậu Phó à, cô không có vai diễn trong bộ phim điện ảnh Superfly sao? Tôi là đạo diễn, không phụ trách đóng phim. Lăng Kiểu và Lục Hạo diễn vô cùng xuất sắc, mọi người hãy chờ đón điều bất ngờ đi. Cô Vì Vì mỉm cười mà nói. Trước kia cô đi đóng phim là để có danh tiếng, sau đó mới có thể làm đạo diễn. Bây giờ đã làm đạo diễn rồi, cô cũng không định đi đóng phim nữa. Với lại, nhà cô có một kẻ hay ghen tuông, cô đi đóng phim không thể quay cái này, không thể quay cái kia, vậy có thể quay cái gì nữa đây? Cô không định trở lại với nghề diễn viên à? Phóng viên tiếp tục hỏi. Cô Vì Vì lại lắc đầu. Không có, tôi thích làm đạo diễn hơn. Rất nhiều fan của cô nghe câu này xong sẽ đau lòng lắm đấy. Phóng viên lại trêu. Tôi tin sẽ càng nhiều diễn viên ưu tú hơn tôi, chứ không chỉ có mình tôi đâu. Cô Vì Vì khiêm tốn mà nói. Phóng viên hỏi mấy câu về bộ điện ảnh mới, cùng với một vài câu hỏi về cuộc sống sau hôn nhân của cô và Phó Hàn Trành. Rồi sau đó kết thúc buổi phỏng vấn. Chủ đề phỏng vấn là bộ điện ảnh mới, nhưng nếu xen vào những câu hỏi về cuộc sống riêng tư sẽ hấp dẫn được nhiều người xem hơn. Đây là chuyện vô cùng bình thường. Bọn họ vừa phỏng vấn xong, liền nghe thấy ở lối vào của quán cà phê liền có tiếng thét chói tai, hình như có ai đó bị tát. Cô Vì Vì nghe tiếng nên đi ra ngoài nhìn, mới phát hiện Mạnh Như Nhã đánh một cô người mẫu mới nổi của thời ức. Không cần nghĩ cũng biết, chuyện Tần Lãng có tình nhân bên ngoài bị cô ta phát hiện, cho nên mới đến đây làm loạn. Mạnh Như Nhã liên tiếp tát người kia hai cái, khiến gương mặt cô người mẫu sưng lên, khóe miệng cũng dính vết máu. Biết rõ là đàn ông có vợ, còn không biết xấu hổ muốn trèo cao, đúng là loại người đê tiện. Nói rồi, Mạnh Như Nhã lại giơ tay muốn đánh người. Cô Vì Vì kéo cô người mẫu ra, giúp cô ta tránh thoát được một bạt tai tiếp theo. Mời chủ Tần à, người ta tốt xấu gì cũng dựa vào nhan sắc kiếm cơm, đừng quá đáng như vậy. Mạnh Như Nhã vừa thấy cô Vì Vì lạnh giọng hừ hừ. Thế nào, hôm nay cô muốn che chở cho con hồ ly tinh quyến rũ chồng người khác sao? Chẳng qua cũng đúng, mấy người đều cùng một loại người, bây giờ giúp đỡ đồng loại chứ gì. Cô Vì Vì nghe vậy thì bật cười. Cùng một loại người à? Ý của mọi chủ Tần nói vậy giống như tôi cướp người đàn ông của ai vậy? Đã biết bao nhiêu năm trôi qua, cô ta cho rằng cô cướp Phó Hàn Trành của cô ta sao? Phó Hàn Trành từ đầu đến cuối chưa từng có ý định gì với cô ta. Cô tự đã làm gì bản thân cô sẽ rõ ràng. Mạnh Như Nhã cố tình nói mập mờ. Tôi làm gì? Đương nhiên tôi rõ ràng, nhưng mọi chủ Tần đã làm chuyện gì, sợ cô còn chưa rõ ràng. Cô Vì Vì lạnh lùng cười nói, bây giờ cô đã làm mọi chủ Tần rồi, còn nghĩ lúc trước tôi đang hoành đạo đoạt ái, làm cản con đường cô được gả vào nhà hợp phó làm mật phó sao? Đám người xung quanh phun đồng cảm với Mạnh Như Nhã, vì thấy chồng cô ta ngoại tình, bây giờ bắt đầu sôi nổi nghi ngờ nhìn về phía Mạnh Như Nhã. Ai cũng biết Phó Hàn Trạch thương vợ biết bao nhiêu, chưa từng có ai nghe nói Phó Hàn Trạch có quan hệ tình cảm với ai khác. Chắc là tự đa tình không được, ngược lại còn oán người khác hoành đao đoạt ái. Hôm nay tôi không tới đây để tìm cô bớt xen vào việc của người khác đi. Mạnh Như Nhã nhận ra mình có tiếp tục tranh chấp cũng không có lợi, cho nên quay lại chủ đề chính. Cô người mẫu mới bị đánh thấy vậy liền trốn sau lưng cô Vi Vi. Cô ta cho rằng mợ phó nể mặt cậu ba nên nghĩ chắc mợ phó sẽ bảo vệ mình, vì thế cũng to gan hơn. Mợ chủ Tần à, không phải tôi quyến rũ anh Tần, là anh Tần ba lần bốn lượt tặng quà tôi mới đồng ý. Cô tới đây làm loạn làm gì, tự giữ chồng mình trước đi. Nếu không phải chồng cô ta lì lợm la liếm, cô người mẫu có thể quyến rũ được người ta à? Cô Mạnh Như Nhã bị đối phương khiêu khích càng thêm giận dữ hơn. Bất chấp tất cả, cô ta chụp ly cà phê trên bàn muốn hất qua đây. Chẳng qua cô Vì Vì đi trước một bước, bắt được tay của Mạnh Như Nhã, làm ly cà phê đổ xuống đất. Nếu Mạnh Như Nhã hất ly cà phê qua đây thì chẳng những cô người mẫu trốn phía sau cô Vì Vì, mà nhất định cô Vì Vì và cả mấy người xung quanh cũng sẽ bị liên lụy. Không phải trước kia lúc nào Mạnh Như Nhã cũng dịu dàng hiền thục sao? Bây giờ đang mất hết kiên nhẫn đây này. Mời chủ Tần à, chú ý nơi này là trường hợp công cộng, cô để ý hành vi của mình đi. Hôm nay tôi tới giáo huấn cô ta, không liên quan đến cô, tránh ra. Mạnh Như Nhã rõ ràng nhà họ Tần nay đã khác xưa, nhà họ Phó rất bênh vực người mình, cho dù Mạnh Như Nhã tiếp tục lấy đá chọi đá cũng không được gì, cho nên không thèm để ý. Nhưng con hồ ly tình thông đồng với chồng cô ta nhất định phải xử đẹp. Cô Vì Vì không muốn nhúng tay vào chuyện này, cho nên hỏi mấy người xung quanh. Giám đốc nghệ sĩ đâu, còn chưa đến đây ạ? Vừa dứt lời, một người phụ nữ trung niên mặc trang phục office lady bước tới. Mợ phó à, chuyện này giao cho tôi xử lý, cô đi trước đi. Cô Vì Vì không định để ý đến bọn họ nữa, tiễn mấy phóng viên ra về rồi quay lại văn phòng tiếp tục làm việc. Qua mấy giờ sau, cô Vì Vì đến văn phòng của Phó Thời Dịch, thấy giám đốc nghệ sĩ cùng cô người mẫu kia đang báo cáo tình huống với Phó Thời Dịch. Phó Thời Dịch nhíu mày nhìn cô người mẫu. Đàn ông độc thân trong thiên hạ đều chết hết rồi sao? Mắc mớ gì người ta có vợ, cô còn bám theo làm gì? Cậu ba, đây là việc tư. Cô người mẫu biện minh cho chính mình. Bây giờ việc tư của cô ảnh hưởng đến công ty rồi. Chuyện này bị cánh truyền thông đưa lên báo, cô có biết công ty bị ảnh hưởng bao nhiêu không? Cô gánh nổi không? Phó Thời Dịch lại quát. Cô người mẫu thấy Phó Thời Dịch nổi giận, rụt rụt cổ không dám biện minh nữa. Tôi mặc kệ sinh hoạt cá nhân của cô muốn làm gì thì làm, nhưng mà tiền đề phải không được gây phiền toái cho công ty. Phó Thời Dịch thay Vì Vì đứng ở cửa vẫy tay với giám đốc nghệ sĩ, y bảo cô dẫn người mẫu đi ra ngoài. Cô Vì Vì vào cửa nói chuyện công việc xong thì mới nói, về sau cậu ký hợp đồng với người ta có thể chú ý một chút được không, đừng trông mặt mà bắt hình dong. Nghệ sĩ của thời ức phần lớn đều sở hữu nhan sắc rất vượt trội, cho nên đa số đều đóng phim thần tượng, không có mấy người lấy được giải thưởng lớn hay có tác phẩm để đời. Nếu cứ tiếp tục như vậy, qua mấy năm nữa sẽ bị những người vừa tài năng vừa có nhan sắc của những công ty khác đánh bại cả. Biết rồi, em cũng đang dần dần thay đổi cơ cấu mà. Phó Thời Dịch cười hì hì mà nói. Bây giờ anh cũng bắt đầu ý thức được vấn đề, những nghệ sĩ đầu tiên ký hợp đồng với thời ức đều đã sắp 30 cả rồi, số hợp đồng đích danh mời bọn họ càng lúc càng ít, cho nên để bù đắp cho thiếu sót này, công ty đã cho không ít người tiếp tục đào tạo chuyên sâu, tập trung cho hai lĩnh vực ca hát và đóng phim. Cậu nhận ra vấn đề là được rồi, Mạnh Như Nhã làm loạn không thành công, rất có khả năng sẽ ra tài từ phía dư luận, cậu phải chú ý, cũng đừng ảnh hưởng đến buổi công chiếu bộ phim. Cô Vì Vì lại nói. Phó Thời Dịch tự tin mà nói. Nói đến dẫn dắt dư luận, công ty của em có khi nào chùn bước đâu. Cô Vì Vì không biết phải nói gì nữa, nhìn Phó Thời Dịch hít một hơi thật sâu rồi lại nhắc nhở. Ý của tôi là cậu nhắc nhở người nhà họ Tần đi, chuyện này mà làm lớn không ai có lợi đâu. Dáng vẻ Phó Thời Dịch thật giống như muốn chuyện này càng to càng tốt. Việc này mà lớn chuyện, chẳng những danh dự của công ty bị ảnh hưởng, sự nghiệp của người mẫu kia cũng bị ảnh hưởng, mà nhà họ Tần cũng sẽ không ổn chỗ nào. Chuyện Tần Lãng có tình nhân cũng sẽ làm ảnh hưởng đến danh dự của Tần Thị. Nhưng bây giờ Mạnh Như Nhã sợ là không nghĩ nhiều như vậy, chỉ muốn làm cho bỏ tức. Phó Thời Dịch sờ sờ đầu, đúng là chị dâu suy nghĩ chu đáo. Để coi về sau cậu còn ký hợp đồng chỉ vì nhan sắc nữa không, công ty có tiếp tục trường tồn hay không đây. Cô Vì Vì lại quở trách, nghệ sĩ của thời ức chỉ toàn những diễn viên ca sĩ thần tượng mới nổi, mới debut thì còn được người người săn đón, qua vài năm sự nghiệp bắt đầu xuống dốc không phanh. Sau đó các fan sẽ mắng công ty không có trách nhiệm, làm cản con đường phát triển thần tượng của bọn họ. Làm ơn đi, dựa vào nhan sắc kiếm cơm, phải duy trì đến 30 tuổi đây là không tồi rồi. Phó Thời Dịch gật đầu, anh bắt đầu nhìn thấy nguy cơ của công ty. Đúng rồi, lúc Mạnh Như Nhã đến làm loạn, có làm liên lụy đến chị không? Bây giờ anh cả không ở trong nước, nếu người trong công ty anh làm chị dâu bị thương hay thiệt thòi gì đó, anh cả trở về chắc chắn sẽ bầm anh ra thành trăm mảnh. Tôi mà để cho cô ta làm gì tôi ạ? Cô Vì Vì cười hỏi. Cũng đúng, em suy nghĩ nhiều rồi. Phó Thời Dịch cười nói, chị dâu của anh bình thường thuận nhìn thuận lương vô hại, nhưng nếu ai muốn hãm hại, chị dâu cũng sẽ ra tài vô cùng tàn nhẫn. Năm đó nhà họ Tần cùng cô Từ Đình liên kết với nhau bắt cóc Ngũ Hủ, chị dâu không hề nương tài với Tần Luật chút nào, tra tấn người ta đến nông nổi, bây giờ người ta vẫn còn bị ám ảnh. Còn nữa, cuối tuần có một game show, cậu với Lăng Kiểu cùng nhau tham gia đi, có thể quảng bá hết cho bộ phim. Cô Vì Vì lại nhắc nhở. Phó Thời Dịch chợt nghĩ đến chuyện gì liền cười nói, em với Lăng Kiểu cùng nhau lên TV, Phó Tiểu Nhị sẽ tức chết cho mà xem. Cậu thử ngẫm lại xem, bạn gái và cha mẹ vợ tương lai của cậu nhìn thấy chương trình có tức chết không? Cô Vì Vì nhắc nhở anh ta, đến lúc đó còn có mưu đồ bất chính. Ôi trời ạ, em đúng là nông cạn. Phó Thời Dịch lại cảm thán, vốn dĩ cha mẹ Đình Đồng Đồng có ngàn bạn gái không hài lòng về anh, còn nếu để dính Đình Đồng nữa, sợ là cả đời này anh không thể cưới được Đình Đồng Đồng. Cho nên chỉ cần quảng bá cho bộ phim được rồi, đừng làm chuyện hại người hại mình. Cô Vì Vì nghiêm túc mà nói, đúng là không đứng đắn, trong đầu toàn nghĩ cách để trêu anh trai nhà mình. Biết rồi mà. Phó Thời Dịch gật gật đầu tiếp thu đề nghị của cô Vì Vì. Cô Vì Vì đi vài bước lại nghĩ tới chuyện gì, quay trở lại nói, còn nữa, nhớ chừa cho hai chị một vé xem công chiếu phim. Chừa cho cậu ấy nữa hả? Phó Thời Dịch không tình nguyện. Cậu ấy đã hỏi mấy lần, tôi đồng ý rồi. Cô Vì Vì nói, chẳng qua cô không có nhiều thời gian đi đưa vé cho Hà Trì. Buổi công chiếu lần đầu rất quan trọng, cậu ấy không phải người làm truyền thông, cũng không phải nhập về bình điện ảnh, đi xem náo nhiệt làm gì. Xét thấy món quà hôm qua Hà Trì tặng anh rất không muốn để Hà Trì được như ý nguyện. Cậu ấy nói, gần đây không có cơ hội được gặp Lục Hạo, nên đi xem công chiếu để được gặp Lục Hạo một lần. Cô Vì Vì thành thật nói. Phó Thời Dịch nhíu mày, vẻ mặt nghiêm túc hỏi, đã như vậy rồi, cậu ấy còn nói cậu ấy không công, chị có tin không? Ai công cũng không liên quan đến tôi, tùy ý. Cô Vì Vì bình tĩnh mà nói, chỉ cần không phải chồng cô, ai thích công thì cứ công đi. Phó Hàn Trành đi công tác hai ngày, còn cô Vì Vì bận rộn cho buổi công chiếu, hai người cũng không quên gọi điện thoại hỏi thăm nhau. Hai ngày sau, Phó Hàn Trành trở về, anh không vội vã về gặp vợ con mà tranh thủ tới nhà Cổ Vân Triệt. Cổ Vân Triệt mở cửa ra thấy Phó Hàn Tranh cũng không hoan nghênh đón anh vào cửa. Chuyện gì? Nói đi. Đi vào rồi hãng nói. Phó Hàn Tranh nói. Cổ Vân Triệt không tình nguyện né qua một bên cho Phó Hàn Tranh vào trong nhà. Cậu lại đi gặp cậu ta chứ gì? Chuyện mấy tháng này, mỗi tháng Phó Hàn Tranh đều đích thân đi quan sát Cố Từ Đình, Cổ Vân Triệt rõ như trong lòng bàn tay. Tôi muốn biết rốt cuộc anh ta còn sống bao lâu. Tình huống bây giờ của Cố Tư Định khi thì tốt khi thì xấu, làm anh rất lo lắng. Dù sao cái mạng của Cố Tư Định cũng không phải chỉ của một mình anh ta. Vấn đề này tôi không thể tiết lộ quá nhiều, Cổ Vân Triệt kiên quyết nói. Phó Hàn Tranh mỉm môi rồi lại hỏi, hay là tôi nhờ bạn gái anh hỏi nha. Cổ Vân Triệt lạnh lùng cười khẽ, cậu cũng thật là, lúc trước thật hận không thể khiến cô Tư Đình chết, bây giờ hận không thể để cậu ta sống thật lâu. Phó Hàn Tranh không nói gì, bởi vì Cổ Vân Triệt nói rất đúng. Anh rất thành tâm hy vọng cô Tư Đình được sống lâu, vì vậy vì vị mới có thể sống lâu. Nhìn chung cậu đã chiếm được quá nhiều phần lợi thế rồi, đừng có lòng tham không đáy. Cổ Vân Triệt lại nói, đâu có ai làm gì cũng được may mắn cơ chứ. Phó Hàn Tranh bưng trà lên nhấp một ngụm. Anh có vẻ rất ghét tôi ạ. Lúc trước cậu muốn lợi dụng Thiền Thiền để khống chế tôi, tôi nên có ý tốt với cậu sao? Cổ Vân Triệt hừ lạnh, điều lão cáo dạ, không ai ngốc hơn ai. Sở dĩ Cổ Vân Triệt còn cho Phó Hàn Tranh sắc mặt tốt, đơn giản bởi vì tính tình của Vi Vi không tồi, lại còn là bạn tốt của Thiền Thiền. Nhưng bây giờ xem ra anh cũng không phải là không tình nguyện. Phó Hàn Tranh lại nói. Cổ Vân Triệt lạnh lùng nói, chẳng lẽ tôi còn phải cảm ơn cậu sao? Suy bụng ta ra bụng người đi. Nếu tương lai Thiền Thiền cũng gặp phải nguy cơ sinh tử, rồi anh cũng sẽ không tiếc tất cả rồi. Phó Hàn Tranh lại nói. Có lẽ vậy. Cổ Vân Triệt cười nhạt. Phó Hàn Tranh nói, anh còn chưa trả lời câu hỏi lúc nãy của tôi. Dù sao trong một chốc cậu ta không chết được, bây giờ cậu đã kiếm được lời rồi, đừng hỏi quá nhiều. Cổ Vân Triệt kiên trì quyết định không chịu trả lời chính diện câu hỏi của Phó Hàn Tranh. Bây giờ Phó Hàn Tranh đã có vợ đẹp, có đầy đủ con trai con gái, quá lời rồi, còn muốn tiếp tục may mắn như vậy đến cả đời sao? Chuyện này không có khả năng, thậm chí ngay cả bản thân Cổ Vân Triệt cũng không có khả năng. Phó Hàn Tranh thấy Cổ Vân Triệt không chịu nói, nhưng thấy sắc mặt Cổ Vân Triệt hẳn là có vẻ không đến mức phải lo lắng, vì thế anh cũng không hỏi nữa. Nói thật, tôi thật sự rất chán ghét anh. Tôi cũng vậy. Cổ Vân Triệt vẫy tay buông đuổi Phó Hàn Tranh màu đi mà không tiễn. Phó Hàn Tranh trở lại nhà họ Phó đã quá nửa đêm. Cô Vì Vì biết hôm nay anh về cho nên luôn chờ không chịu ngủ. Nghe thấy phòng khách có động tĩnh, cô vội vàng ra khỏi phòng trẻ con. Không phải anh nói buổi chiều đến nơi sao? Sao về trễ vậy? Do bên phía sân bại quản chế nên về muộn chút. Phó Hàn Tranh bình tĩnh mà nói, không để cho cô biết chuyện mình đến nhà Cổ Vân Triệt. Bọn nhỏ đâu, ngủ chưa? Vốn dĩ cũng muốn chờ anh về, nhưng chờ không được nên ngủ rồi. Cô Vì Vì nói, tuy hai đứa nhỏ thỉnh thoảng muốn tranh sủng với cha, nhưng thật ra vẫn rất yêu thương cha mình. Những người khác ở trong nhà đã sớm nghỉ ngơi, Phó Hàn Tranh cũng không ở phòng khách lâu mà về phòng ngủ. Cô Vì Vì vừa đem hành lý của anh vào phòng giữ quần áo lại vừa nói, em cứ để sẵn áo ngủ cho anh trong phòng tắm rồi đấy, đi tắm đi. Phó Hàn Tranh vẫn đứng phía sau cô, ôm lấy thắt lưng cô. Đợi chút đi. Cô Vì Vì quay đầu nhìn anh một cái. Mau đi. Có nhớ anh không đây? Phó Hàn Tranh dịu dàng cười hỏi. Nhớ chứ. Cô Vì Vì lại đáp. Phó Hàn Tranh nghe vậy, lúc này mới buông tay đi vào phòng tắm. Cô Vì Vì thừa dịp anh đi tắm, cô đi cất hành lý cho anh. Bên này vợ chồng Phó Hàn Tranh hòa hợp lãng mạn, còn bên nhà họ Tần bởi vì Mạnh Như Nhã nổi giận làm cho gà bay chó sủa. Cô đến thời ức bắt Tiểu Tam không thành nên về nhà liên lạc với mấy công ty truyền thông muốn công bố chuyện cô người mẫu kiều quyến rũ chồng người khác. Chẳng qua cũng may Tần Lãng biết được tin tức trước lúc đám phóng viên công khai chuyện này, cho nên trấn áp chuyện này xuống. Hành động này trong mắt Mạnh Như Nhã không thể nghi ngờ là chồng mình bao che cho con hồ ly tinh. Vì thế cô gọi điện thoại hết lần này đến lần khác kêu Tần Lãng trở về, một hai phải nói chuyện rõ ràng mới được. Tần Lãng hoàn thành công việc mới không tình nguyện trở về nhà. Mạnh Như Nhã liền chất vấn, muộn như vậy mới trở về, anh đi đâu mới về đấy? Tần Lãng mệt mỏi ngồi xuống ghế sofa trong phòng khách. Muốn nói chuyện gì thì nói đi, anh không có nhiều thời gian để cãi nhau với em đâu. Anh ngăn cản phóng viên đăng tin tức kia lên, anh muốn che chở cho con tiện nhân không biết xấu hổ đó có phải không? Mạnh Như Nhã nghiến răng nghiến lợi mà chất vấn. Trước kia chồng cô vô cùng quan tâm đến cô, chỉ cần cô nhíu mày một chút cũng đau lòng, bây giờ không ngờ trở nên máu lạnh vô tình như vậy. Chuyện này mà lộ ra ngoài, em nói xem mặt mũi nhà họ Tận còn để ở đâu bây giờ? Tận Lãng lại chất vấn. Mạnh Như Nhã tức giận đến mức bật cười. Vậy anh ra ngoài mèo mã gà đồng với bọn họ, sao không nghĩ đến thể diện nhà họ Tần, còn trách em không giữ thể diện cho anh sao? Chuyện này nếu em còn vô cớ gây sự, chúng ta không thể nào tiếp tục sống chung được nữa đâu. Tần Lãng buồn bực mà nói. Từ khi đính hôn với Mạnh Như Nhã, anh chưa một lần nào cảm thấy hài lòng. Nếu bây giờ trở lại lúc ấy, anh tình nguyện không đính hôn, không kết hôn. Anh có ý gì cơ chứ? Mạnh Như Nhã tức giận đến mức cả người run rẩy rồi lại hỏi. Anh muốn ly hôn hả? Dù sao, người em muốn lấy nhất chính là Phó Hàn Tranh, không phải anh. Tần Lãng lại nói. Cái này anh đã sớm biết, nhưng lúc ấy anh ngây thơ cho rằng chỉ cần mình đối xử tốt với cô sẽ làm cô thay đổi tâm ý. Nhưng ở chung, dần dần anh mới phát hiện gương mặt thật của cô ta, thì ra người này đã sớm không còn là người mà anh thích nữa. Nếu không phải bởi vì đứa bé kia, cuộc hôn nhân này anh thật sự không muốn kéo dài thêm một ngày nào nữa. Tần Lãng, bây giờ anh vì con hồ linh tinh đó mà muốn ly hôn với tôi sao? Mạnh Như Nhã có tin. Người đàn ông này đã từng vô cùng yêu thương cô, lúc nào cũng bao dung che chở cho cô, lại vì một con ả người mẫu mà đòi ly hôn với cô. Không phải bởi vì cô ta, bởi vì cuộc hôn nhân này của chúng ta từ khi bắt đầu đã là một sai lầm rồi. Tần Lãng lại nói, anh không phải người cô muốn lấy, mà cô cũng không còn là người anh thích nữa. Mạnh Như Nhã rốt cuộc cũng không nhịn được rưng rưng nước mắt. Tần Lãng à, anh không có lương tâm, lúc trước anh cầu hôn muốn tôi gả cho anh. Đúng là tôi cầu hôn cô, nhưng mà cô lừa tôi. Tần Lãng lại nói, khi đó anh biết được đằng sau dáng ngoại ngụy trang của cô là tâm địa đáng ghê tởm này, anh chắc chắn sẽ không cưới cô. Mạnh Như Nhã tức giận ném bể bình hoa trong phòng khách. Tôi đã cố gắng thay đổi rồi, từ khi chúng ta có con tôi vẫn luôn cố gắng thay đổi, còn anh thì sao chứ? Từ khi cô mang thai đến khi sinh con, anh có khi nào kiên nhẫn làm tròn trách nhiệm của người chồng, người cha hay không? Lúc đầu thì nó bận không về nhà, bây giờ thì bao nuôi tình nhân ăn chơi đàng điếm với mấy con hồ ly tinh kia. Cô biết, bởi vì con đường làm quan của anh không thuận lợi, cho nên trong lòng không vui. Nhưng mà tất cả mọi chuyện đâu phải do cô gây nên, sao anh lại trút giận lên trên người cô? Mạnh Như Nhã đập bể bình hoa tạo thành tiếng vang lớn, khiến mọi người trong nhà đều giật mình. Hơn nửa đêm rồi, còn làm loạn cái gì đây? Bà Tần xuống lầu mà hỏi. Mạnh Như Nhã lào lào nước mắt. Anh ấy muốn ly hôn. Bà Tần vừa nghe vậy, sắc mặt liền thay đổi. Có phải tất cả mấy người đều không muốn an ổn hay không? Hai vợ chồng con trai cả đòi ly hôn, bây giờ còn chưa biết thế nào, con gái út thì định cư ở nước ngoài không chịu về nhà. Mẹ à, con không phải là không muốn sống an ổn, mà là con trai mẹ không muốn sống an ổn. Mạnh Như Nhã lại nói. Bà Tần liếc Mạnh Như Nhã một cái. Cô đừng nói cứ như mình vô tội lắm, chẳng lẽ cô không có trách nhiệm trong chuyện này sao? Chỉ bằng chuyện Mạnh Như Nhã gây sự với nhà họ Phó cũng đủ làm cho cả nhà họ Tần mất hết mặt mũi. Nếu không phải nể mặt con trai mình, bà ta căn bản không hề muốn đứa con dâu này. Trách nhiệm của con hả? Mạnh Như Nhã cười lạnh, ghét bỏ mà nói. Con đường làm quan của anh ấy không thuận lợi là do anh cả và chị dâu làm hại, chứ đâu có liên quan gì con đâu. Nếu không phải bọn họ có ý muốn bắt cóc con trai của Phó Hàn Tranh thì cũng không bị nhà họ Phó điên cuồng trả thù. Tần Lãng cũng không vì chuyện này mà chịu ảnh hưởng, mất đi cơ hội thăng chức còn không nói, hơn nữa còn bị xa lánh. Nhưng trở về con đường kinh doanh thì không phù hợp với sở thích của anh. Bà Tần nhìn sang con trai thần sắc suy sút. Lúc trước còn nàng nàng đợi kết hôn, bây giờ lại muốn ly hôn. Con ly hôn rồi, đứa nhỏ làm sao bây giờ? Nó còn bé xíu thế kìa. Bây giờ ngẫm lại, thật không hiểu, lúc trước đứa con trai cả của bà bị trúng tà gì, tự nhiên muốn tranh giành với người ta, làm nhà họ Tần rơi vào tình cảnh như bây giờ. Vì chuyện này, đến bây giờ, ông cụ còn chưa nguôi giận. Tần Lãng không nói gì, chỉ trầm mặt ngồi một chỗ. Không phải không muốn ly hôn, mà là cô ấy quá kỳ cục, còn không chịu nổi. Mới có một chút việc nhỏ đã muốn đưa lên báo làm rùm beng rồi. Tôi làm rùm beng hả? Anh ra đường có tiểu tam, còn trách tôi làm loạn sao? Mạnh Như Nhã hừ hừ, cô làm như vậy đâu có sai đâu. Bà Tần trầm giọng thở dài. Được rồi, nhất định phải chia rẽ cái nhà này, mấy người mới vui có đúng không? Bây giờ bà Tần mới chợt hối hận vì lúc trước đã không nghe lời khuyên của con gái. Tần Lãng và Mạnh Như Nhã không nói chuyện nữa, nhưng rõ ràng không ai hết giận. Tần Lãng à, con cũng đàng hoàng chút đi, Tiểu Luật sắp kết hôn rồi, các con đừng làm loạn kéo ảnh hưởng đến hôn sự của nó. Bà Tần lại nói. Cậu ta còn mặt mũi kết hôn sao? Lúc trước nếu không phải cậu ta mà sư quỷ khiến thì gia đình mình đâu ra nông nổi này. Mạnh Như Nhã ghét bỏ mà nói. Chuyện đứa cháu của nhà họ Phó bị bắt cóc cũng do hai cha con Tần Luật trực tiếp tham dự. nhưng mà chuyện liên lụy tới toàn bộ gia tộc. Chuyện đã như vậy, cô còn muốn thế nào? Bà Tần lại quát. Bây giờ thị trường của Tần thị trong nước càng lúc càng thu hẹp, chỉ còn cách chọn hôn nhân chính trị mới có thể ổn định công ty. Còn đi ngủ đây. Tần Lãng không muốn nghe nữa, đứng dậy đi nghỉ ngơi. Chẳng qua không có về phòng mình với Mạnh Như Nhã, mà trực tiếp vào phòng cho khách. Mạnh Như Nhã nhìn theo bóng dáng của anh, trong lòng tràn đầy thất vọng. Đây không phải cuộc hôn nhân mà cô muốn, cuộc sống sau khi kết hôn mà cô hằng mong muốn không phải thê thảm như vậy. Tuy rằng nhà họ Tần và nhà họ Phó đã không còn lui tới, nhưng nhà họ Phó vẫn nhận được thiệp mời đám cưới của nhà họ Tần. Chẳng qua quản gia lấy vào, Phó Thanh Anh chưa thèm xem đã trực tiếp ném vào thùng rác. Trước kia không phát hiện, gia đình này mặt dài đến thế cơ chứ. Hai nhà đã trở mặt hoàn toàn như vậy, bọn họ còn mặt mũi tìm tới đây. Tần thị bị anh cả chèn ép đến mức sắp không sống nổi nữa. Bọn họ làm vậy không phải là muốn cầu sinh con đường sống sao? Phó Thời Khầm ghét bỏ mà nói. Chỉ cần nhà họ Phó có người tham dự hôn lễ của Tần Luật, người ngoài sẽ cho rằng nhà họ Phó và nhà họ Tần đã làm hòa. Mấy công ty nghe tin cũng lập tức hành động, tạo cơ hội cho Tần thị hợp tác. Nhưng mà lúc trước nhà họ Tần bất nhân trước, sao nhà họ Phó dễ dàng tha thứ được? Nếu lúc trước không ngờ chị dâu đánh thần mạo hiểm, Hủ Hủ còn không biết sẽ ra chuyện gì. Bọn họ thiếu chút nữa làm hại anh cả nổi điện mà giết người, tưởng rằng cúi đầu nhận sai là có thể tiêu tan hiềm khích lúc trước sao? Thật sự là tưởng bở mà. Bà Võ nhìn cháu trai cháu gái đang xem phim hoạt hình, lạnh giọng ghét bỏ nói. Chưa nói đến chuyện cúi đầu nhận sai, cho dù bọn họ lấy mạng ra đền, mẹ cũng không hết tức giận đâu. Được rồi, đừng tức giận vì những người không đáng. Bà cụ Phó lại nói, dẫu sao cũng không còn lui tới, không cần thiết để tâm trạng của mình ảnh hưởng vì nhà họ Tần. Mẹ à, nếu mẹ thật sự chưa hết giận, con sẽ đến hôn lễ của bọn họ làm loạn cho mẹ hết giận nhé. Phó Thời Thầm cười hì hì mà nói. Cô Vị Vị nghe vậy thì vội vàng nói. Cậu rảnh rỗi lắm sao? Bọn họ với nhà họ Tần đương nhiên có ân oán, nhưng nếu phá hỏng hôn lễ của người ta thì có hơi quá đáng rồi. Kiểu Kiểu gần đây chạy show, em thật sự rất rảnh rỗi. Phó Thời Khầm lại tỏ vẻ. Phó Hàn Tranh đang dùng bữa sáng liền nói. Vậy dự án hợp tác với Đồng Âu cho em phụ trách nhé. Em không đi đâu. Phó Thời Khầm lập tức phản đối. Thật là cái miệng hại thân, vừa nói mình rảnh rỗi, anh cả lại tìm việc cho anh làm. Em rảnh mà, em đi đi. Phó Hàn Tranh lại nói. Cô Vì Vì nhìn cười. Phó Hàn Tranh đúng là không mở miệng thì thôi, chỉ cần vừa mở miệng có thể khiến cho người ta tức chết. Phó Tiểu Nhị, rảnh rỗi đi làm việc đi. Cha à, sao cha không nói anh cả ấy? Phó Thời Khầm dùng ánh mắt cầu khẩn nhìn Phó Thanh Anh, hy vọng ông nói một lời công bằng. Phó Thanh Anh suy nghĩ một chút rồi nói. Dẫu sao con cũng nhàn rỗi mà, con giúp anh còn chia sẻ gánh nặng đi. Con còn chưa giúp anh ấy chia sẻ đủ sao? Cha suy nghĩ kỹ rồi hẳn nói chứ. Phó Thời Khầm tức giận hết muốn ăn bữa sáng. Từ khi anh cả kết hôn, Phó Thời Khầm lên chức ngồi ở vị trí phó lãnh đạo, gánh tiệm toàn tập rồi, còn muốn anh làm gì nữa? Cô Vì Vì lại cười khuyên nhủ. Nghe lời đi, bằng không mai mốt không còn thời gian xin nghỉ phép để kết hôn đâu. Nếu không xin được, em từ chức luôn. Phó Thời Khầm ghét bỏ mà nói. Dẫu sao anh cũng có mở rất nhiều công ty ẩm thực và dịch vụ ăn uống, chỉ bằng khoản thu nhập đó đủ để nuôi sống bản thân anh và vợ con rồi. Phó Thời Dịch từ nãy tới giờ vẫn luôn im lặng, cũng khuyên nhủ. Phó Tiểu Nhị à, em khuyên anh nên lý trí đi. Nếu anh dám từ chức, em tin tưởng mấy công ty riêng của anh sẽ gặp nguy cơ phá sản thôi. Lúc trước Phó Thời Dịch không muốn vào công ty làm việc, đòi đi làm diễn viên từ mở công ty cũng bị anh cả giáo huấn một trận. Cho đến ngày nay anh vẫn còn hơi sợ ở trong lòng. Cho nên đừng dại dột khiêu chiến với anh cả, bằng không chỉ tự biết mình hại mình. Phó Thời Khầm nghe vậy ghét bỏ hừ hừ. Muốn em phụ trách thì em phụ trách thôi, còn không phải chỉ đi hợp tác một dự án sao? Phó Tiểu Nhị à, anh nhận thua rất kịp thời đấy. Phó Thời Dịch cười nhạo mà nói. Sau khi nhà họ Tần gửi thiệp cưới, nhà họ Phó cũng không thèm phúc đáp là có đi hay không. Vì thế bà Tần đứng ngồi không yên, chủ động tới nhà họ Phó một lần. Chẳng qua quản gia nhà họ Phó biết hai nhà có mâu thuẫn, cho nên không mời bà vào. Bà Phó và Phó Thanh Anh dẫn hai đứa nhỏ ra ngoài chơi, lúc này mới nhìn thấy bà Tần đứng ngoài cửa. Cha, cháu nội hai người mau lớn kìa. Bà phó nhìn người tới, vẻ mặt không vui. Chuyện gì bà phải tới tận đây vậy? À, chỉ là tiểu luật nhà tôi sắp kết hôn, hai người nhìn nó lớn lên nên muốn mời hai người đến dự tiệc cưới uống ly rượu mừng. Bà Tần thể hiện gương mặt tươi cười mà nói. Phó Trang Anh không hề nghĩ ngợi liền từ chối vô cùng rõ ràng. Không có thời gian đâu, không đi. Đâu mất bao nhiêu thời gian, hai người cũng biết tiểu luật từ lúc nó còn nhỏ mà. Bà Tần lại nói. Lúc Phó Hàn Tranh còn chưa có con, nhà họ Phó cũng coi tiểu luật giống như con cháu ruột trong nhà mình. Không nhắc tới còn mai, nhắc tới liền khiến Phó Thăng Anh nổi điên. Tôi đúng là nhìn nó lớn lên, nhưng tôi không ngờ lúc nó trưởng thành lại trở thành một kẻ lòng lang dạ sói như vậy. Ông Phó coi Tần Luật giống như cháu ruột của mình, không ngờ Tần Luật lại muốn hãm hại cháu đích tôn của nhà họ Phó. Sắc mặt của bà Tần hết xanh lại trắng. Tiểu luật khi đó bị nhà họ Cố mê hoặc, tuổi nhỏ không hiểu chuyện, nó đã sai rồi. Nơi đến cùng cũng vì năm đó cháu nội nhà họ Phó bị bắt cóc mới làm bọn họ ghi hận nhà họ Tần. Nhưng chuyện bây giờ đã qua rất lâu, đứa nhỏ cũng đâu bị thương, nhà họ Tần cúi đầu nhận lỗi rồi, vậy mà nhà họ Phó còn chưa nguôi giận. Cháu trai nhỏ của bà không hiểu chuyện, vậy chẳng lẽ con trai cả của bà mấy chục tuổi cũng không hiểu chuyện sao? Phó Trang Ảnh cười lạnh mà nói. Lúc trước những người tham dự chuyện này không chỉ có mình Tần Luật mà còn có cả cha và anh cả của Tần Luật. Những người này bây giờ mặt dài tới nhắc chuyện xưa chỉ đơn giản để cho Hủ Hủ không bị thương. Chuyện lại qua lâu như vậy, chỉ cần cúi đầu hạ mình có thể dễ dàng cho qua. Nếu là tranh đùa vì chuyện làm ăn, nhà họ Phó sẽ không thèm so đo. Nhưng nếu đã nhầm vào cháu nội đích tôn của nhà họ Phó, cho dù có là kẻ tài to mặt lớn, bọn họ cũng sẽ không bỏ qua. Đây chính là bảo bối cục cưng cả gia đình bọn họ mong chờ nhiều năm mới có được. Năm đó vì để cứu đứa nhỏ, con trai và con dâu thậm chí còn mạo hiểm tính mạng, bây giờ nói cho qua là qua hay sao? Chuyện này nhà họ Tần đừng có mơ nói qua là qua, còn chưa tính sổ xong đâu. Nhà họ Phó không rộng lượng đến mức bị người ta đối xử như vậy còn có thể tha thứ. Nếu đã hại bọn họ một lần thì khó bảo toàn tương lai còn có lần thứ hai hay không, cho nên tuyệt giao đi. Bà Tần à, cho dù chuyện này bà có nói thêm 100 lần nữa, 1000 lần nữa, chúng tôi cũng chỉ có một câu trả lời. Bà Phó nói xong dẫn cháu nội vào nhà. Bà Phó. Bà Tần à, nhà họ Phó chúng tôi làm hỷ sự không mời mấy người, thì nhà họ Tần có muốn làm gì cũng đừng mời chúng tôi. Bà Phó nói xong bước nhanh đi vào trong. Phó Trang Anh bế cháu gái đi nhanh theo. Đi lên kia đi, ông nội dẫn cháu đi xem vịt con. Gần đây hai đứa nhỏ thích động vật, cho nên cả gia đình có làm một chỗ để nuôi các con vật. Cháu trai cháu gái ngày nào cũng thích xem mấy con thú nhỏ, vô cùng vui vẻ hào hứng. Bà Tần bị từ chối chỉ đành lên xe về nhà. Nhìn dáng vẻ của bọn họ cũng biết nhà họ Phó đã quyết tâm cả đời này không đèo quay lại với nhà họ Tần nữa. Thực ra mấy chuyện năn nỉ tốt nhất nên để con gái Tần Mạn ra mặt, nhưng mà Tần Mạn kiên quyết không chịu về nước, cũng không muốn nhúng tay vào chuyện này. Hôn lễ của Tần Luật làm rất long trọng, chẳng qua nhà họ Phó không ai đi cũng không gửi quà cáp. Vì vậy người đại diện của mấy công ty trong nước đến tham dự cũng hiểu ra hai nhà như nước với lửa, cho nên về sau không nên hợp tác với Tần thị. Cái gì cần tránh thì nên tránh, không ai muốn trở thành kẻ địch của nhà họ Phó. Nhà họ Tần hùng mạnh như vậy mà cũng bị nhà họ Phó dồn ép đến nước này, chứ đừng nói đến mấy công ty nhỏ như bọn họ. Cô Vì Vì bận rộn cho buổi công chiếu Shop of Life, làm gì có thời gian lo lắng những chuyện này, chỉ là ở nhà có nghe Phó Thời Khâm nhắc đến nên cũng không để ý lắm. Bởi vì được chuẩn bị chu đáo, buổi công chiếu diễn ra vô cùng thành công. Mấy nhà phê bình điện ảnh hàng đầu đều đánh giá rất cao, bọn họ nói đây là tác phẩm truyền thể Shop of Life hay nhất từ trước đến giờ. Cô Vì Vì nói chuyện với các nhà phê bình điện ảnh và các đạo diễn, còn dàn diễn viên thì được phóng viên phỏng vấn. Thật vất vả, buổi công chiếu mới kết thúc, cả đám người đến một nhà hàng của Phó Thời Khâm mở tiệc chúc mừng. Nghe mấy nhà phê bình điện ảnh hôm nay nói, lần này hãng bộ phim của chúng ta không lọt top phim dở đâu. Cô Vì Vì nâng bát mà nói, phim của chị mà còn dở thì làng điện ảnh nước Tề cũng không còn bộ phim nào hay đâu. Phó Thời Dịch lại nói, xem hôm nay được phản hồi tốt, Phó Thời Dịch có thể khẳng định đến khi chính thức chiếu phim, doanh thu phòng vé sẽ lượt vượt kỷ lục dự đoán cho mà xem. Cô Vì Vì nâng ly rồi cười nói, kế tiếp mọi người còn phải vất vả đi quảng bá cho phim nữa. Hả? Chị định không đi à? Phó Thời Dịch chợt kinh ngạc mà hỏi. Mấy buổi quảng bá phim luôn luôn có đạo diễn đi cùng dàn diễn viên, cô nói mọi người vất vả, vậy cô định không đi à? Chỗ nào ở thủ đô hoặc gần thủ đô thì tôi đi, chứ xa quá là tôi không đi. Cô Vị Vị bất đắc dĩ nói. Phó Thời Dịch biểu môi. Lại là anh cả không cho hả? Anh cả thật là không biết điều, đã để chị dâu đi làm, lại còn quản mấy chuyện này chuyện kia cơ chứ. Quan trọng là các diễn viên, tôi chỉ thỉnh thoảng lộ diện một lần là được rồi. Cô Vị Vị cười nói. Lúc cậu mới vào nghề cũng từng tham gia sự kiện quảng bá phim, cô biết giai đoạn này rất vất vả, đặc biệt sau khi sinh hai đứa nhỏ, sức khỏe của cô không còn tốt như trước. Phó Hàn Trạch lo lắng cho sức khỏe của cô, cho nên không muốn để cô chạy hết chỗ này đến chỗ kia tham dự những sự kiện kia. Thứ hai cũng là cô không nỡ bỏ hai đứa nhỏ ở nhà. Đối với cô mà nói, quan trọng nhất chính là công đoạn ghi hình cùng với chế tác hậu kỳ, mấy chuyện này đạo diễn đích thân tự thực hiện mới được. Còn về quảng bá phim và quản lý doanh thu phòng vé, cô không bận tâm cho lắm. Kiều Lâm đã sắp xếp ổn thỏa cho cô không cần lo nhiều. Kiều Lâm đã lên lịch cho tôi cả rồi. Làm đạo diễn, cô đã xuất sắc hoàn thành công việc mà cô nên làm. Cô không thể theo bọn họ tham gia tất cả các sự kiện quảng bá được. Thứ nhất là vì nguyên nhân sức khỏe. Thứ hai là muốn cho dàn diễn viên có nhiều cơ hội để tỏa sáng hơn. Bởi vì với thân phận của cô đứng cùng bọn họ cũng là nổi bật hơn tất cả mọi người. Mọi người ăn mừng đến 11 giờ mới lần lượt trở về nhà. Cô Vì Vì vừa ra khỏi nhà hàng, Phó Hàn Trạch liền mở cửa xe, nhìn thấy một đám mà mèn uống rượu say khướt không khỏi nhíu mày. Phó Thời Dịch xa xa nhìn thấy anh cả xuất hiện, vui vẻ vẫy vẫy tay, vừa đi tới. Anh à, anh tới đón em hả? Nhưng Phó Thời Dịch còn chưa đi đến trước mặt anh cả, đã bị người phía sau đẩy ra. Cậu tránh ra đi, đây là chồng tôi, tới đón tôi đấy. Cô Vì Vì nói rồi cười tủm tỉm, nhào vào cái ôm quen thuộc của anh. Phó Thời Dịch bị đẩy một cái lảo đảo, thiếu chút nữa té xuống đất, vội vàng ôm lấy mùi xe. Đàn Kiểu và một đám người Kiều Lâm cười to, đúng là một tên tự mình đa tình. Người ta rõ ràng đến đón vợ, sao có thể đến đón Phó Thời Dịch được chứ? Phó Hàn Trạch nhíu mày nhìn vợ, thấy cô đã uống say, bất đắc dĩ thở dài. Lên xe, về nhà thôi. Nhưng cô Vị Vị lại không chịu lên xe. Từ từ đó, em muốn giới thiệu anh với mọi người một chút. Cô kéo anh tới trước mặt đám người Kiều Lâm, sau đó kiêu ngạo giới thiệu. Tôi giới thiệu cho mọi người, đây là chồng tôi, Phó Hàn Trạch. Một đám người uống say nên cũng định đi tới bắt tay, cũng may Kiều Lâm còn tỉnh táo nên vội vàng ngăn cản bọn họ. Đám mà mèn này uống say thật quá đáng sợ, không cần cô giới thiệu, ai cũng biết đây là chồng cô mà. Cô Vị Vị ôm một cánh tay của Phó Hàn Trạch, nghiêng đầu dựa trên người anh, cười hì hì mà nói. Chồng tôi siêu đẹp trai, siêu có tiền, còn siêu yêu tôi nữa. Kiều Lâm vỗ trán, thật sự không cần khoe khoang mà. Tất cả bọn họ đều biết chồng cô siêu đẹp trai, siêu có tiền, rồi còn siêu yêu cô nữa. Mọi người có hâm mộ tôi không? Cô Vì Vì còn không bỏ qua cho, rồi ôm chặt Phó Hàn Trạch. Hâm mộ cũng không cho mấy người đâu, đây là chồng của tôi. Kiều Lâm nhếch miệng, nhìn về phía Phó Hàn Trạch nói. Anh mau đưa vợ anh về nhà đi. Bọn họ cũng không hâm mộ đâu, dù sao ngoài cô ra Phó Hàn Trạch cũng không hứng thú với người khác. Như Phó Thời Dịch bây giờ còn đang ôm mùi xe đứng đằng kia, đó chính là ví dụ tốt nhất. Phó Hàn Trạch thật vất vả mới dỗ cô Vì Vì lên xe, thắt dây an toàn cho cô. Phó Thời Dịch lảo đảo lắc lư chạy tới, nằm bò ở cửa xe không buông, nhìn cô Vì Vì ngồi ghế lái phụ lại quát. Chị mau xuống cho em, ai cho chị ngồi trên xe của anh cả. Kiều Lâm vỗ trán, dám kêu chị dâu xuống xe, chắc là muốn bị ăn đòn rồi. Phó Hàn Trạch lạnh lùng nhìn Phó Thời Dịch. Tránh ra, em không đi. Phó Thời Dịch vịn cửa xe không bỏ, chỉ vào cô Vì Vì nói. Bảo chị ấy đi xuống, em muốn ngồi đây. Chỗ này không phải cho em ngồi. Phó Hàn Trạch lạnh lùng nói. Nếu không phải thấy Phó Thời Dịch đã uống quá nhiều, đầu óc không thanh tĩnh, anh đã trực tiếp ra tay rồi. Em phải ngồi đây cơ. Phó Thời Dịch không chịu đi. Em muốn bị đòn sao? Phó Hàn Trạch lạnh giọng hỏi. Phó Thời Dịch gật đầu thạc mạnh, cười nói. Anh cả đã 3 năm không đánh em, 3 năm rồi. Kiều Lâm không nỡ nhìn thẳng nữa, Phó Thời Dịch đáng bị đánh đòn lắm. Kể từ khi ông chủ kết hôn làm cha, đã đối xử với hai anh em bọn họ rất nhân từ, cho nên Phó Thời Dịch bắt đầu nhớ tới mùi vị bị ăn đòn trước kia. Phó Hàn Trạch nghiến răng, cảm thấy cần thiết phải thỏa mãn nguyện vọng của Phó Thời Dịch. Anh nhìn lướt qua đám người Kiều Lâm, đúng là không ai thích hợp để đưa Phó Thời Dịch về được. Nhưng mà một chiếc xe của anh chở hai con ma men, anh thật sự không chăm nổi. Đang suy nghĩ, chợt thấy Phó Thầy Khâm lái xe đến đây, tới đón Lan Kiểu. Sao lại thế này? Thế nào rồi? Em đưa nó về đi. Phó Hàn Trạch giật mạnh tay của Phó Thời Dịch ra, đóng cửa xe lại. Nhưng Phó Thời Dịch lại lằng nhằng tiếp tục nằm bò trên đầu xe. Không bắt người phụ nữ kia xuống xe, em sẽ không đứng dậy. Phó Thời Khâm dừng xe đi xuống, đến gần xe anh cả, nhìn người đang ngồi ghế điều khiển vụ. Phó Lão Tam thật gan dạ, dám trước mặt anh cả dành chỗ ngồi với chị dâu. Nếu là bình thường, cho dù có 100 lá gan anh cũng không dám. Phó Thời Dịch nằm dài trên đầu xe, hiếp mắt chỉ vào cô Vi Vi. Chị, mau xuống xe cho tôi, không được ngồi xe của anh cả. Cô Vi Vi nghe vậy, vẻ mặt đáng thương, ghé sát vào cửa sổ xe. Chồng à, cậu ta hung dữ với em kìa. Phó Thời Khâm dở khóc dở cười, trường hợp này anh thật sự không nhịn được. Phó Thời Dịch kêu cô xuống xe, dùng sức vỗ vỗ xe. Chị mau xuống cho tôi, anh cả không thích phụ nữ, chị không được ngồi trên xe của anh ấy. Phó Hàn Trạch trừng mắt nhìn Phó Thời Khâm đang lén lút. Mau kéo nó xuống dành. Lăng Kiểu cũng còn tỉnh táo, thấy thế liền đến hỗ trợ. Hai người thật vất vả mới kéo được Phó Thời Dịch xuống khỏi xe, nhét vào ghế sau trên xe của Phó Thời Khâm. Phó Hàn Trạch lên xe, đóng cửa lái xe lại, chở cô Vì Vì về nhà. Nhưng cô Vì Vì còn nhớ vừa rồi bị Phó Thời Dịch quát mình, trù mồi nhìn người lái xe. Anh không yêu em. Phó Hàn Trạch hít sâu một hơi. Không phải vậy, có người hung dữ với em, anh không giúp em. Cô Vì Vì hít hít cái mũi, cảm thấy vô cùng thiệt thòi. Phó Hàn Trạch dở khóc dở cười, cô luôn luôn rất nghe lời, không bao giờ uống rượu. Hôm nay là buổi công chiếu, cô có điện thoại cho anh, nói bọn họ muốn mở tiệc chúc mừng, cho nên anh cũng không dặn cô không được uống rượu. Ai ngờ anh không đến đây, bọn họ đã sai đến mức như vậy. Chỉ hẹn nhau ăn bữa cơm thôi, sao lại uống sai đến thế này? Lăng Kiểu ngồi ghế phụ điều khiển, tuy có chút sai nhưng còn thanh tĩnh. Chị dâu tử lượng không tốt, mới uống một chút đã sai. Cậu bà đi quanh cái bàn lôi kéo mọi người uống, uống không biết bao nhiêu là rượu nữa. Phó Thời Dịch nằm dài ở phía sau, nghe có tiếng phụ nữ nói chuyện, liền lăn lòng lóc ngồi dậy, thò dài cổ đến đây. Mỹ nữ à, có tiện cho xin WeChat không? Phó Thời Khâm chợt thắng gấp. Anh có thể ném nó xuống được không? Bây giờ không có chị anh cả muốn đánh Phó Thời Dịch, mà cả Phó Thời Khâm cũng muốn đánh Phó Thời Dịch. Đây là bạn gái của anh mà Phó Thời Dịch còn dám tán tỉnh. Phó Thời Dịch nấc cục một cái, chưa từ bỏ ý định, nằm dài trên lưng ghế, cười tủm tỉm mà nói. Có duyên đi cùng xe thì nên làm quen một chút, có thêm nhiều bạn. Lăng Kiểu vỗ trán, sớm biết người này uống nhiều sẽ điên như vậy thì lúc nãy cô đã ngăn cản rồi. Phó Thời Dịch, em còn dám nói câu nào nữa, anh ném em xuống xe ngay lập tức. Nhưng mà sai mềm rồi, làm sao còn biết đúng biết sai nữa. Phó Thời Dịch vỗ vỗ lưng ghế Phó Thời Khâm lại thúc giục. Bác Tài à, lái xe đi Vọng Nguyệt Sơn đi, tôi muốn mời mỹ nữ đi ngắm sao. Phó Thời Khâm thật sự không chịu nổi nữa, quay đầu nói. Phó Thời Dịch, em muốn chết sao? Coi anh là tài xế đi thôi, còn muốn dẫn bạn gái anh đi ngắm sao? Được rồi, anh ấy uống sai mà, anh để ý để làm gì? Lăng Kiểu giờ khóc giờ cười mà quyền nhủ. Phó Thời Khâm nghiến răng không nói gì, trực tiếp mở điện thoại quay phim. Phó Thời Dịch thấy xe còn chưa chạy lại thúc giục. Nhanh lên đi, lái xe, tôi muốn đưa mỹ nữ đi ngắm sao? Phó Thời Khâm quay xong, trực tiếp gửi tin Đông Đông, hiện giờ còn đang công tác ở nước ngoài. Sau đó mới cảm thấy hài lòng lái xe rời đi. Anh đưa em đến chung cư rồi chở cậu ba về nhà đi. Lăng Kiểu nói. Phó Thời Khâm nhìn ra đằng sau, thấy Phó Thời Dịch đã nôn đến trời đất tối tăm, chỉ đành làm theo như vậy. Anh đưa Lăng Kiểu đến chung cư, lấy khăn giấy bịt mũi, rồi sau đó mới chở Phó Thời Dịch trở về nhà họ Phó. Anh dừng xe, vội vàng rút miếng khăn giấy nhét trong lỗ mũi ra, sau đó kêu người giúp việc tới kéo Phó Thời Dịch xuống xe. Phó Thời Dịch vào nhà, nhìn trái nhìn phải. Ủa, mỹ nữ đâu? Còn chưa kịp ngắm sao mà. Bà Phó nhìn thấy cả người Phó Thời Dịch dơ bẩn, liền đánh anh mấy cái. Còn ngắm sao này, ngắm sao này. chỉ là một buổi công chiếu thôi, vì vì uống quá nhiều say xỉn, còn Phó Thời Dịch thì nôn ọe đầy người. Chị dâu đâu rồi mà? Phó Thời Khâm hỏi. Anh còn dẫn về phòng rồi, không biết sao lại cứ khóc nhẹ, nó có người hùng dữ với con bé. Bà Phó thở dài. Phó Thời Khâm chỉ vào Phó Thời Dịch đang nằm liệt trên sofa. Đây nè, chính nó làm đấy. Bà Phó không hiểu. Nó nói gì với chị dâu con? Hai đứa nó cãi nhau hả? Uống nhiều quá, anh cả muốn đưa chị dâu về. Nó chết sống không chịu cho chị dâu ngồi trên xe anh cả. Nó cứ nói anh cả không thích phụ nữ. Phó Thời Khâm hạnh phúc khi người gặp họa mà nói. Dù sao từ mai trở về sau, Phó Thời Dịch sẽ thê thảm rồi. Bà Phó lại đau đầu thở dài. Cho người tắm sạch sẽ cho nó rồi ném về phòng đi. Buổi tối cô vì vì không ngừng nghỉ, mãi la hét chồng cô không yêu cô. Suốt buổi tối Phó Hàn Tranh không biết anh nói bao nhiêu lần mới dỗ được cô đi ngủ. Phó Thời Dịch thì được người giúp việc thay áo ngủ, sống chết không muốn ngủ, đòi chạy ra ngoài sân nằm xuống, nằm ngắm sao rồi ngủ. Sau đó trực tiếp ngủ vào vườn hoa cả đêm, buổi sáng thức dậy bị đông cứng sắp chết. Phó Thời Dịch đi vào nhà, chóng mặt nhức đầu nói. Cả nhà thật quá độc ác, bỏ con ngủ bên ngoài cả đêm. Phó Thời Khâm cho anh ta một cái nhìn xem thường. Là em một hai đồ ra vườn hoa ngủ, còn nói không có sao em không ngủ được. Phó Thời Dịch gãi gãi đầu, anh có khùng đến như vậy sao? Còn chưa kịp nghĩ nhiều, đã liên tiếp hắt xì mấy cái. Phó Hàn Tranh ra khỏi phòng, thấy Phó Thời Dịch ở phòng khách, liền trong mắt trở nên rét lạnh. Phó Thời Dịch bị anh nhìn chợt rung lên. Anh à, anh làm gì vậy? Mà nhìn em như vậy, kinh khủng lắm. Ánh mắt này thật sự quá khủng khiếp. Phó Thời Khâm cười, bả vai run run, chờ đến khi anh cả vào phòng trẻ em dẫn hai đứa nhỏ mới nói. Phó lão tam à, em thảm rồi. Em làm gì mà thảm cơ chứ? Phó Thời Dịch ghét bỏ mà nói. Phó Thời Khâm sờ sờ cái mũi nói. Em còn nhớ tối qua em làm gì không? Phó Thời Dịch nỗ lực nhớ lại thật lâu, cuối cùng lắc đầu nói. Không, uống nhiều quá, chắc không làm gì đâu. Em say xỉn, không cho anh cả đưa chị dâu về nhà, một hài bắt chị dâu xuống xe, còn nói anh cả đã 3 năm không đánh em. Phó Thời Khâm cười hạnh phúc khi người gặp họa nói. Anh nghĩ em sẽ nhanh chóng được như ước nguyện, được ăn một trận no đòn. Phó Thời Dịch lắc đầu. Không có khả năng, em không có khả năng làm chuyện ngu ngốc như vậy. Tin hay không thì tùy em, không tin em hỏi đám Kiều Lâm đi, bọn họ đều nhìn thấy đấy. Phó Thời Khâm lại nói. Phó Thời Dịch đau khổ ôm đầu. Em đã làm cái gì vậy? Chuyện đáng ăn đòn như thế sao anh có thể làm ra? Còn nữa, em rửa xe cho anh đi, tối qua em nôn trên xe anh đấy. Phó Thời Khâm lại nhắc nhở. Nếu không phải là anh em ruột, tối hôm qua anh đã trực tiếp ném Phó Thời Dịch ở lại quen đường. Chẳng qua Phó Thời Dịch đã đắc tội anh cả, mà anh cũng gửi cho Đinh Đồng Đồng xem đoạn video kia. Tạm thời trong mấy ngày này Phó Thời Dịch sẽ không sống được yên ổn. Nghĩ đến đó, trong lòng anh cảm thấy cân bằng rất nhiều. Phó Thời Dịch sợ sệt nhìn về phía phòng trẻ em, dường như người sắp đi ra từ nơi đó không phải là anh cả nữa, mà là Diêm Vương muốn lấy mạng của anh. Bình thường cho dù anh có 100 lá gan cũng không dám hùng dữ với chị dâu của anh. Cô rượu vào thật đúng là can đảm, còn dám làm ra chuyện đại nghịch bất đạo như vậy. Cái mạng này của anh đã sắp phải kết thúc rồi. Bởi vì sợ bị anh cả tính sổ, Phó Thời Dịch sợ tới mức chỉ dám trốn ở trong phòng, bữa sáng cũng không dám ra ngoài ăn. Phó Hàn Tranh cho hai đứa nhỏ dậy, lấy một ly nước mật ong mang về phòng, đánh thức cô Vì Vì. Cô Vì Vì híp mắt ôm gối ngồi dậy. Đau đầu, không muốn dậy. Phó Hàn Tranh bưng ly để bên môi cô. Uống đi, sẽ dễ chịu hơn chút. Cô Vì Vì nghe lời, uống một ngụm nước mật ong lại nằm xuống giường. Hủ hủ và điềm điềm đâu? Dậy rồi. Phó Hàn Tranh kéo chặn đắp lên cho cô. Cô Vì Vì gãi đầu rồi lại nói. Tối hôm qua em uống sai sao? Em đoán đi. Phó Hàn Tranh hỏi. Anh bị cô tra tấn cả một đêm. Cô Vì Vì nghe anh nói vậy cũng biết ngại, tối qua chắc chắn đã xảy ra chuyện gì. Em có làm gì không? Em không có. Phó Hàn Tranh vừa thay quần áo vừa trả lời cô. Cô Vì Vì cân nhắc một lúc. Em không có, vậy ai có? Lão Tam. Phó Hàn Tranh vừa nhắc tới đã cảm thấy anh tức giận rồi. Cô Vì Vì suy nghĩ nửa ngày cũng không nhớ tối qua đã xảy ra chuyện gì. Cô chỉ nhớ bọn họ tổ chức liên hoan chúc mừng, cô uống vài ly liền bắt đầu váng mắt. Phó Thời Dịch còn hứng thú bừng bừng cạn ly với từng người trên bàn tiệc. Sở dĩ cô uống vài ly cũng bị Phó Thời Dịch lôi kéo. Phó Hàn Trành thay quần áo xong lại dặn dò: "Nếu em không muốn dậy thì lát nữa cho người mang bữa sáng vào phòng đi." Cô Vì Vì gật đầu, cô bị chóng mặt nhức đầu, hoàn toàn không muốn thức dậy chút nào. Phó Hàn Trành đến gần mép giường, hồn hồn lên trán cô, rồi rời vào phòng ngủ đi dùng bữa sáng. Chẳng qua trên bàn ăn quả nhiên không thấy bóng dáng của Phó Trời Dịch. Phó Trời Khầm cười hả hề rồi nói: "Nó trốn ở trong phòng không dám ra ngoài." "Thôi đi, nó sai quá nên hồ đồ, các con nghiêm túc để làm gì?" Bà Khó lại khuyên: "Con trai lớn rồi cũng không khiến bà bớt lo, suốt ngày cãi tới cãi lui không dứt." "Mẹ à, uống sai thì nói thật, nó làm vậy hoàn toàn bại lộ suy nghĩ thật sự của nó." Phó Trời Khầm lại giải thích: "Vậy có nghĩa là Phó Lão Tam bằng mặt không bằng lòng, tự đai lòng không thích chị dâu." Phó Thăng Ảnh lườm một cái: "Ăn cũng không lấp đầy cái miệng con sao? Con có nói sai đâu, cả nhà không thấy tối hôm qua Phó Lão Tam đáng bị đánh đòn thế nào đâu, dám quát nạt chị dâu, nặng nặng bắt chị dâu xuống xe luôn." Phó Thời Khầm miêu tả hành vi của Phó Thời Dịch tối hôm qua sinh động như thật. Lại còn dám tán tỉnh bạn gái của anh nữa, lần này phải cho Phó Thời Dịch biết mùi của sự phản bội là gì. Bây giờ không chỉ có anh cả muốn tính sổ Phó Thời Dịch, Phó Thời Khầm muốn tính sổ Phó Thời Dịch, mà bạn gái Đinh Đông Đông nhìn thấy đoạn video cũng sẽ không thà cho Phó Thời Dịch. Đúng là gần đây nó sống quá thoải mái nên thèm bị đánh rồi. Phó Thăng Ảnh nghe vậy ghét bỏ mà nói: "Chắc là vậy, chính nó còn nói đã 3 năm anh cả không đánh nó rồi, nó không thoải mái." Phó Thời Khầm thèm mắm nhậm muối. Phó Hàn Trành trước sau không phát biểu ý kiến, cũng không lên phòng Phó Thời Dịch tìm người. Anh dùng xong bữa sáng rồi tạm biệt hai đứa nhỏ, sau đó đi làm. Phó Thời Dịch xác định bọn họ đã đi, lúc này mới xuống phòng khách nhìn Hữu Hữu hỏi: "Hữu Hữu à, cha cháu đã đi chưa?" Hữu Hữu gật đầu. Lúc này Phó Thời Dịch mới vỗ ngực thở dài một hơi. Phó Thăng Ảnh thấy anh tức giận hừ một tiếng: "Còn gan dạ lắm, trốn cái gì mà trốn." "Con đâu có trốn, chỉ là dậy muộn thôi." Phó Thời Dịch chết không thừa nhận là mình trốn tránh anh cả. Anh đến phòng bếp tìm đồ ăn, lại hỏi bà Phó: "Chị dâu đâu rồi mà?" "Còn chưa dậy," bà Phó nói. Phó Thời Dịch quyết định buổi chiều thừa dịp anh cả còn chưa về, anh sẽ thuyết phục chị dâu, như vậy anh cả sẽ buông tha cho anh. Dù sao trong nhà này anh cả chỉ chịu nghe lời chị dâu. Cô Vì Vì ngủ đến gần 11 giờ mới dậy, vừa đến phòng khách liền thấy Phó Thời Dịch ân cần chạy đến, hết chầm trà rồi gọt trái cây cho cô. Cô Vì Vì có chút bất ngờ: "Phó Lão Tàm à, cậu bị ai nhập vậy?" Cô gả và nhà họ Phó mấy năm nhưng rất hiếm kỳ thấy Phó Thời Dịch ân cần như vậy. "Chị dâu à, chuyện tối hôm qua chị là người lớn, đừng so đo với em út nhé." Phó Thời Dịch cười tủm tỉm mà thỉnh cầu. "Tối hôm qua hả?" Cô Vì Vì nhíu mày lấy miếng trái cây bỏ vào miệng. "Tối hôm qua có chuyện gì?" Phó Thời Dịch gãi gãi đầu, xem ra cô cũng đã quên. Nhưng chị dâu của anh đã quên, anh cả thì không quên. "Tối hôm qua em uống rượu, có nói vài lời bất kính với chị." Cô Vì Vì nhớ tới buổi sáng Phó Hàn Tranh nói, nhíu mày hỏi: "Cậu nói cái gì?" Phó Thời Dịch lấy lại bình tĩnh mà nói: "Em không cho chị lên xe của anh cả, nói anh cả không thích chị, bảo chị cách xa anh ấy một chút." "Được đó, Phó Lão Tạm, cậu cũng được lắm." Cô Vì Vì buồn nỉa, trái cây cũng không ăn, trà cũng không uống. "Chị à, chị, em uống sai nên nói bậy thôi." Phó Thời Dịch buồn bã: "Biết vậy thì chẳng làm." Cô Vì Vì khoanh tay nhìn anh: "Có những thứ đã nói thì không rút lại được, uống sai thì nói thật, nói không chừng lúc đó cậu sai nên nói lời thật lòng." Phó Thời Dịch tát lên miệng mình một cái: "Sao lại ngu ngốc như thế, uống sai nên tự nhiên làm như vậy." "Chị à, em thật sự không có, cậu xin chị buông tha cho em mà." Bình thường thấy cậu mở miệng là kêu tôi bằng chị cung kính, không ngờ trong đầu cậu lại có suy nghĩ như vậy. Cô Vì Vì ghét bỏ mà nói. Phó Trời Dịch muốn khóc, thật sự muốn quỳ xuống tạ lỗi với cô. "Chị dâu à, đó thật sự không phải những lời em muốn nói mà, chị không thấy em rất tôn trọng chị sao? Lúc trước em cũng là người đầu tiên ủng hộ chị và anh cả ở bên nhau mà." Cô Vì Vì nhìn anh ta tỏ vẻ như đang suy xét có nên buông tha cho anh ta hay không. "Chị dâu à, tha cho em đi, bảo anh cả tha cho em với." Phó Trời Dịch lại khẩn cầu. "Được rồi, tha thứ cho cậu." Cô Cô Vì Vì hào phóng mà nói. Nói xong cô lại lấy trái cây ăn. Phó Trời Dịch thở dài một hơi, nhưng cũng không dám hoàn toàn thả lỏng. Trọng điểm vì không phải chị dâu của anh, mà là anh cả. Chị dâu, vậy anh cả. Cái đó không nằm trong phạm vi quyền lực của tôi. Cô Vì Vì nhún vai bất đắc dĩ nói. Phó Trời Dịch thật sự muốn khóc. Chị không thể cản, vậy ai có thể cản anh ấy nữa? Rõ ràng cô chỉ cần nói đông, anh cả tuyệt đối sẽ không làm tay, còn ngồi đây nói với anh chuyện này không nằm trong phạm vi quyền lực của cô nữa chứ. Ôi chào, chỉ có chút việc nhỏ thế thôi, anh cả của cậu sẽ không trách cậu đâu. Cô Vì Vì an ủi. Uống nhiều quá, nói vài câu mê sảng thôi mà, vừa rồi cũng chỉ trêu anh thôi. Anh ấy sẽ trả thù, Phó Thời Dịch lại khẳng định. Anh cả rất keo kiệt, anh làm anh em với anh ấy mấy chục năm, đương nhiên biết rõ như lòng bàn tay. Đặc biệt những chuyện liên quan đến vợ, anh cả sẽ càng lòng dạ hẹp hòi đến đáng sợ luôn. Thật không đến mức đó đâu, anh cả của cậu là anh ruột của cậu mà, cậu sợ anh ấy để làm gì? Cô Vì Vì buồn cười mà nói. Nhưng anh ruột mới đáng sợ đấy, Phó Thời Dịch lại rầu rĩ. Từ nét mặt anh cả buổi sáng, anh biết ngay anh cả nhất định sẽ chỉnh đốn anh. Đã mấy năm anh không bị đánh rồi, anh không muốn bị đánh nữa. Vậy tôi phải làm sao bây giờ? Cô Vì Vì lại hỏi. Phó Thời Dịch lập tức cười hì hì mà đề nghị. Chị dỗ anh ấy đi, bảo anh ấy đừng tức giận với em, đừng gây phiền toái cho em. Chính cậu chọc anh ấy tức giận mà, sao tôi phải dỗ? Cô Vì Vì lắc đầu, kiên quyết không làm. Nếu em tự dỗ được thì đã không cần đi năn nỉ chị rồi, Phó Trời Dịch lại nói. Anh cả chỉ có cô Vì Vì mới có thể dỗ được thôi. Tự mình gây họa thì tự gánh đi. Cô Vì Vì đứng dậy vỗ vỗ vai anh rồi lại nói. Nam thượng hãn, làm việc gì cũng phải tự chịu trách nhiệm. Phó Trời Dịch hét lên một tiếng thề thảm rồi ngồi bệt xuống tấm thảm dưới sàn nhà, buồn bực dậm chân. Vì sao tôi lại được sinh ra trong cái nhà này chứ? Phó Thời Dịch còn chưa năn nỉ cô Vì Vì giúp được mình, Phó Thời Cầm đã gọi điện thoại tới thúc giục anh đi rửa xe. Hơn nữa còn không cho Phó Thời Dịch nhờ người giúp việc đi, bắt anh tự mình đi. Anh chỉ đành cầm chìa khóa xe ra ngoài, định lái xe ra tìm rửa xe. Kết quả vừa mở cửa thiếu chút nữa đang cất xỉu. Phó Thời Dịch đưa một tay bóp mũi, một tay mở cửa xe, không nỡ nhìn thẳng vào bên trong, vội vàng đóng cửa xe lại. Sau đó lấy đồ bịt mũi lên xe, dùng tốc độ nhanh nhất lái xe đến chỗ rửa xe. Vừa mới rửa xe xong, về đến nhà còn chưa hết mệt, Đinh Đồng Đồng từ nước ngoài đã gọi điện thoại về. Phó Trợ Dịch, tối hôm qua anh đi ngắm sao với mỹ nữ nào vậy? Ngắm sao hả? Phó Trợ Dịch không hiểu gì cả. Đinh Đồng Đồng nghiến răng từng câu từng chữ mà nói. Trọng điểm không phải đi ngắm sao, mà là anh đi ngắm sao với mỹ nữ được chứ? Anh đâu có đi ngắm sao với mỹ nữ nào, tối qua anh ở nhà mà. Phó Thời Dịch bị hỏi có chút chửng sốt. Sao mà còn ngắm sao gì nữa chứ? Đinh Đồng Đồng thấy anh còn không thừa nhận lại nói thẳng. Tối hôm qua cậu hai gửi video, trong video anh đang mời một mỹ nữ nào đó đi ngắm sao. Mở miệng ra là mỹ nữ ơi mỹ nữ à, đúng là giỏi tán tỉnh mà. Đâu có mỹ nữ nào đâu, tối hôm qua anh thật sự ở nhà mà, Phó Thời Dịch lại giải thích. Đinh Đồng Đồng thấy anh không thừa nhận, trực tiếp cướp điện thoại gửi đoạn video cho anh. Phó Thời Dịch nhìn trong video thấy mình cứ lại nhảy kêu mỹ nữ, còn mời người ta cùng đi ngắm sao, hùng hằng vỗ đầu. Tối hôm qua anh uống rượu say, rốt cuộc đã làm cái gì vậy? Phó Tiểu Nhị còn dám quay video gửi cho Đinh Đồng Đồng, muốn hại chết anh đây mà. Không lẽ anh uống nhiều quá đi tán gái? Nhưng nếu là như vậy, tối hôm qua anh không nên ngủ ngoài vườn hoa ở nhà. Anh lặp đi lặp lại xem đoạn video, đột nhiên bừng tỉnh. Tối hôm qua anh ngồi xe của Phó Tiểu Nhị, Phó Tiểu Nhị khẳng định đi đón Lan Kiểu, như vậy người ngồi ghế phụ chính là Lan Kiểu, cho nên lấy đầu ra là mỹ nữ chính là Lan Kiểu thôi. Anh vội vàng gọi lại cho Đinh Đông Đông. Tối qua mỹ nữ đó chính là... Còn mỹ nữ hả? Anh nói anh đi với cô mỹ nữ đó luôn đi. Đinh Đông Đông vừa nghe vậy lập tức nổi trận lôi đình. Cô mới đi không đến 3 ngày, anh đã ra ngoài làm như vậy sao? Phó Thời Dịch tức giận đến dậm chân. Em xem video cũng nên biết, tối qua anh ngồi xe Phó Tiểu Nhị về nhà, người phụ nữ ngồi trên xe anh ấy, ngoài Lăng Kiểu còn có thể là ai? Cũng may là Lăng Kiểu, nếu là người khác, anh có giải thích thế nào cũng không hợp lý. Bạn gái của anh hai, anh cũng dám tán tỉnh. Phó Thời Dịch à, anh hài lắm. Đinh Đồng Đồng đương nhiên đã sớm đoán ra mỹ nữ anh nhắc tới trong video chính là Lăng Kiểu, nhưng anh uống thành như vậy cũng thật sự làm cô tức giận. Đồng Đồng à, bây giờ anh bốn bề đều có kẻ địch, nếu em tìm anh tính sổ, hãy đợi khi nào em về rồi hãng tính có được không? Phó Trời Dịch cổ không có chỗ nói. Đinh Đồng Đồng ngẩn người. Ngoài người này ra, anh còn chọc ghẹo đến những người khác nữa à? Chẳng lẽ ngoài Lăng Kiểu còn có người khác? Phó Trời Dịch nằm liệt trên sofa, vẻ mặt sống không còn gì lưu luyến. Anh đắc tội chị dâu của anh. Đinh Đồng Đồng trầm mặt vài giây rồi đồng tình nói. Chỉ mong lúc em về nước, anh còn sống. Ở nhà họ Phó, người nào đắc tội chị dâu của anh còn đáng sợ hơn đắc tội với anh cả. Bây giờ anh muốn thời gian quay ngược trở lại tối hôm qua, anh nhất định sẽ không uống một ly nào. Phó Trời Dịch ai thán mà nói. Đinh Đồng Đồng đồng tình cười. Anh tự cầu phúc cho mình đi, em cũng không thể nào cứu anh được đâu. Phó Thời Dịch nhìn đồng hồ rồi nói. Chờ em về nước rồi nói sao, bây giờ anh phải tự đi cứu mình. Anh cả còn hơn 3 giờ nữa là tan tầm, anh phải tranh thủ năn nỉ chị dâu, nhờ chị dâu nói giúp anh. Trở về em sẽ tính sổ với anh. Đinh Đồng Đồng quyết đoán cướp điện thoại. Phó Thời Dịch cướp điện thoại, tìm cố Vì Vì khắp nơi trong nhà, kết quả tìm khắp lầu trên lầu dưới cũng không tìm được người. Cha, chị dâu của con đâu? Dẫn hai đứa nhỏ ra ngoài chơi với mẹ con rồi, Phó Thăng Anh nói. Phó Thời Dịch gấp đến độ tim gan cồn cào, chỉ đành ra ngoài đi tìm người. Thời gian cấp bách, anh phải tranh thủ trước lúc anh cả tàn làm trở về, thuyết phục chị dâu cứu anh một mạng. Thật vất vả, anh chạy ra công viên tìm được cô Vì Vì và bà Phó đang chơi với hai đứa nhỏ. Chị à, lát nữa anh cả tàn tầm, chị nhớ cứu em nhé. Cậu cần gì phải sợ như vậy, anh ấy có làm gì cậu đâu. Cô Vì Vì nhìn dáng vẻ của Phó Thời Dịch cảm thấy thật buồn cười. Phó Thời Dịch, em sợ anh ấy đánh em. Ai bảo tới hôm qua anh ăn nói hồ đồ, dám kêu anh cả đã 3 năm không đánh anh, như vậy còn không phải thèm bị đánh sao? Không có khả năng, anh ấy nhiều lắm là dọa cậu thôi. Cô Vì Vì lại nói. Ít nhất từ khi cô quen biết Phó Hàn Tranh, cô chưa từng thấy anh đánh hai đứa em trai. Vậy nếu anh ấy thật sự đánh em, chị sẽ cứu em chứ? Phó Thời Dịch nóng lòng muốn cô đảm bảo. Cô Vì Vì thấy Phó Thời Dịch như vậy thật sự rất đáng thương. Được rồi được rồi, nếu anh ấy đánh cậu, tôi nhất định sẽ cứu cậu, có được chứ? Bà Phó trừng mắt lườm qua. Xem con kìa, thật là không có tiền đồ. Mẹ à, mẹ còn nói nữa, từ nhỏ đến lớn lúc anh cả đánh bọn con, mẹ và cha chưa một lần ngăn cản. Phó Thời Dịch bất mãn lên án. Bà Phó cho anh một cái nhìn xem thường. Lúc đó còn không phải các con tự làm mình bị đánh à? Khi đó mai là Hàn Tranh có thể trấn áp được hai anh em bọn họ, bằng không chắc bây giờ bọn họ đã thành mấy kẻ ăn không ngồi rồi, ăn chơi trác táng rồi. Con rất nghi ngờ mẹ không phải là mẹ ruột của con. Phó Thời Dịch lại nói. Trước kia lúc anh và Phó Tiểu Nhị bị đánh, cha ruột mẹ ruột chỉ đứng xem, chỉ còn thiếu lấy hạt dừa vừa cắn vừa xem diễn. Không phải, bà Phó đơn giản mà nói, nếu hai anh em bọn họ khi còn nhỏ cũng dễ nuôi như Phó Hàn Tranh thì quá tốt. Cố tình hai người bọn họ quá ngỗ nghịch, nếu không ăn đòn là không chịu an phận. Ba người ở bên ngoài chơi với bọn nhỏ hơn một giờ, hai đứa nhỏ mệt nhọc mới ôm về nhà. Phó Thời Dịch ở nhà đứng ngồi không yên, chờ anh cả tàn tầm trở về, thật sự có cảm giác như đang chờ đợi bị hành hình. Hơn 6 giờ, sắc trời tối xuống, Phó Hàn Tranh, Phó Thời Thâm cùng nhau tan làm trở về nhà. Phó Hàn Tranh vào cửa ôm hai đứa nhỏ vẫn tới đón tiếp mình, nhìn lướt qua phòng khách thấy Phó Thời Dịch đang ngồi đằng kia, ánh mắt sắc bén giống như hai lưỡi dao lạnh ngắt. Em đi theo anh một chút. Phó Thời Dịch sửng sốt vài giây, lập tức nhìn về phía phòng bếp mà hô to. Chị dâu à, cứu mạng. Cô Vì Vì nghe tiếng đi ra. Làm sao vậy? Không có gì. Anh kêu Thời Dịch đi đấu kiếm với anh, hoạt động gần cốt một chút thôi. Phó Hàn Tranh cởi áo khoác âu phục, nói thật nhẹ nhàng. Cô Vì Vì cũng không nghi ngờ. À, còn một lúc nữa mang bữa tối, hai người đi chơi một lúc rồi về nhé. Phó Thời Dịch thật muốn khóc. Chị dâu à, chị dâu cứu mạng. Anh ấy không phải muốn luyện kiếm đâu, muốn đánh em đấy. Đã từng bị đánh rồi, kịch bản này anh vô cùng quen thuộc. Cô Vì Vì nhìn về phía Phó Hàn Tranh, dở khóc dở cười hỏi. Bao nhiêu tuổi rồi còn đánh nhau? Không phải đánh nhau, anh ấy muốn đơn phương đánh em. Phó Thời Dịch vội vàng trốn ra sau lưng cô. Vẻ mặt Phó Hàn Trành vẫn ôn hòa bình tĩnh. Em suy nghĩ nhiều rồi, đi theo anh đi. Phó Thời Dịch liên tục lắc đầu, vẻ mặt từ chối. Dường như anh sắp đi không phải phòng tập thể thao mà là địa ngục. Phó Lão Tam mà, em có chút tiền đồ có được không? Anh cả không muốn đánh em mà. Trên đường về nhà, anh cả cũng nói rồi, em đã lớn như vậy, anh cả sẽ không đánh em nữa đâu. Phó Thời Khâm cười tủm tỉm mà nói. Phó Thời Dịch bán tính bán nghi nhìn Phó Hàn Tranh. Anh à, có chuyện gì nói tại chỗ này đi. Sao biết anh cả không đánh anh, chỉ cần nhìn ánh mắt kia đã thấy hiện lên một dòng chữ rất rõ ràng. Thằng nhóc, mau đến đây để bị đánh đi. Phó Thời Dịch, em theo anh. Phó Hàn Tranh trầm giọng nói lần nữa. Phó Thời Dịch run run cân nhắc một lúc mới dám ra ngoài. Anh à, em đã xin lỗi chị dâu rồi, chị dâu đã tha thứ cho em. Phó Hàn Tranh không nói gì, đi ra phòng khách, đến chỗ phòng tập thể thao. Vì để rèn luyện, trong nhà có phòng tập thể thao rất lớn, có bể bơi, có sân đấu kiếm và lưới bao xung quanh. Phó Thời Dịch nơm nớp lo sợ đi theo qua, thấy dáng vẻ anh cả thay quần áo. Anh à, nhất định phải chơi cái này sao? Phó Hàn Tranh lườm một cái. Không phải, em thích chơi cái này nhất sao? Dưới áp lực vô hình của cả nhà, Phó Thời Dịch không tình nguyện thay quần áo, đội mũ giáp để đấu kiếm. Phó Thời Khâm lấy đồ ăn vặt đến đây để vây xem. Cô Vì Vì có chút không yên tâm cũng đến đây. Không phải thật sự đánh nhau đấy chứ? Không đâu chị, chỉ là vận động chút thôi. Phó Thời Khâm cười rồi lại nói. Cô Vì Vì thấy hai người kia đã thay quần áo, đội mũ giáp chuẩn bị đấu kiếm. Cậu uống lưỡi bảy lần mà nói thật đi, cô Vì Vì nói. Phó Thời Khâm chia cho cô phần đồ ăn vặt của mình, thành thật nói. Cũng không phải là đánh nhau, chỉ là Phó Thời Dịch bị đánh thôi. Phó Thời Dịch đã nói ba năm nay không bị anh cả đánh, cho nên hôm nay anh cả chỉ thỏa mãn nguyện vọng của Phó Thời Dịch thôi. Cô Vì Vì lại nhíu mày. Anh ấy thường xuyên đánh hai người lắm à? Em thì còn đỡ, nhưng Phó Lão Tam bị đánh tương đối nhiều, bởi vì nó rất thích tìm đường chết. Phó Thời Khâm hạnh phúc khi người gặp họa mà nói. Cô Vì Vì nhìn anh. Với lại cũng hay bị cậu hãm hại nữa có đúng không? Phong cách chơi khâm nhau của mấy anh em bọn họ cô biết rất rõ ràng. Sở dĩ Phó Thời Dịch bị đánh tương đối nhiều, ngoài việc tự mình tìm đường chết, nhất định còn bị anh hai chơi khâm. Thỉnh thoảng thôi. Phó Thời Khâm lại cười gượng. Trong lúc cô Vì Vì và Phó Thời Khâm nói chuyện, Phó Hàn Tranh và Phó Thời Dịch đã bắt đầu. Chẳng qua Phó Thời Dịch rõ ràng chỉ có bị đánh. Mỗi lần bị Phó Hàn Tranh xuất kiếm, Phó Thời Dịch đều không thể kịp thời ngăn trở. Lúc đầu còn ráng chống chọi, nhưng mà lúc sau liền gào thét thật thê thảm. Người bình thường đấu kiếm đều là tài rất có chừng mực, nhưng Phó Hàn Tranh có ý định từ trước, cho nên ra tay rất nặng, từng động tác vô cùng không nương tay, đến nỗi Phó Thời Dịch ngăn cản không kịp, liên tục bị tấn công. Phó Thời Khâm ở bên ngoài xem thật vui vẻ, nhìn cố Vì Vì nói, dùng biện pháp này để đánh người, có các dụng cụ để bảo vệ sẽ không tạo thành vết thương, nhưng đánh trúng sẽ rất đau, phải không? Cô Vì Vì nghe Phó Thời Dịch kêu từng tiếng rất thảm thiết, có chút không tin được. Đây chỉ là sơ cấp thôi, nếu anh cả thực sự nổi giận, có thể sẽ bắt đầu đánh nó đến mức kèn đồ hoặc là đấu quyền anh luôn. Phó Thời Khâm rất có kinh nghiệm mà nói, mấy thứ này bọn họ đã từng lĩnh giáo qua. Suốt một giờ, trong nhà chỉ toàn tiếng kêu la thảm thiết của Phó Thời Dịch. Phó Hàn Tranh cởi mũ giáp nhìn Phó Thời Dịch nằm liệt trên mặt đất rồi hỏi, nếu vì sao còn muốn bị đánh thì đừng chịu đựng, anh rất vui lòng làm em được như ước nguyện. Phó Thời Dịch khó khăn cởi mũ giáp, mồ hôi đầy đầu, tuy rằng không bị trọng thương nhưng cả người thật đau đớn. Phó Hàn Tranh cầm mũ giáp đi ra ngoài tắm rửa thay quần áo. Hôm nay đánh em trai một trận, tâm tình vô cùng thoải mái. Cô Vì Vì đi qua nhìn Phó Thời Dịch, xác định Phó Thời Dịch không bị thương mới thở dài một hơi. Chị dâu à, chị đã đồng ý sẽ giúp em rồi mà, sao chị lại không cứu em? Tôi còn chưa kịp nói gì mà, cô Vì Vì mang vẻ mặt vô tội mà nói. Phó Thời Dịch thở dài, nằm liệt trên đất không muốn động đậy nữa. Cô Vì Vì ngồi xổm bên cạnh anh cảm thán, không ngờ anh cậu có nhiều kỹ năng ẩn giấu như vậy, mấy động tác tiến công vừa rồi không phải tầm thường đâu. Phó Thời Dịch tức giận nắm nắm đấm đấm xuống mặt đất. Em bị đánh mà chị còn cảm thấy chồng chị đánh em rất hay sao? Không thể đồng tình với em một chút được hả? Còn không phải là do em sao? Tối qua em rất muốn bị đánh, hôm nay được như ước nguyện thì nên vui mới đúng. Phó Trời Khầm vui vẻ mà nói. Chỉ mọi việc nhỏ mà cũng đánh em, thật là nhỏ nha. Phó Trời Dịch cầm giận bất bình. Không phải anh chỉ kêu chị dâu xuống xe, giọng điệu hung dữ một chút rồi sao? Có cần phải đánh anh không? Phó Trời Khầm ngồi xổm xuống bên cạnh Phó Trời Dịch, có ý tốt nhắc nhở. Em chỉ chắc là có một việc này không? Phó Trời Dịch lại nhíu mày. Nếu không chứ còn việc gì nữa? Lần trước em nhậu với đám chủ Hoài An, còn khoác lác nói xấu anh cả đủ điều. Phó Trời Khầm cười xấu xa. Lần trước cả đám bọn họ hẹn nhau hội họp, Phó Trời Dịch nói xấu Phó Hàn Tranh không biết bao nhiêu thứ. Kết quả đám người chủ Hoài An mách lẻo không thiếu một câu với Phó Hàn Tranh. Lần này đánh Phó Thời Dịch chẳng qua là nợ cũ nợ mới tính luôn một thể. Phó Thời Dịch lại kêu lên. Em biết ngài, đám bọn họ không phải thứ tốt mà. Tuyệt giao, em muốn tuyệt giao với bọn họ. Thật là một đám đáng chết. Lúc bọn họ nói xấu Phó Hàn Tranh, anh đâu nói gì. Không ngờ bọn họ mách lẻo toàn bộ những gì anh nói cho Phó Hàn Tranh. Được rồi, thay quần áo ra ngoài ăn cơm đi. Cô Vì Vì đứng dậy trở lại phòng khách. Phó Hàn Tranh đã thay quần áo ở nhà, đang chờ trò chơi ghép hình với hai đứa nhỏ. Phó Trời Dịch tắm rồi thay quần áo ra ngoài, vừa kịp lúc ăn cơm, ngồi trên bàn phát hiện tay cầm đũa của mình đang run run. Phó Trời Khầm đồng tình cười tủm tỉm đưa cái muỗng qua. Anh cảm thấy em hôm nay nên ăn bằng muỗng thì hơn. Phó Trời Dịch nhận lấy cái muỗng, tức giận nhìn Phó Hàn Tranh. Phó Hàn Tranh đang lột tôm cho vợ ăn, trên mặt không chút áy náy nào. Phó Trời Khầm lại nói chuyện. Nhà họ Tần với nhà họ Phương liên hôn, có vẻ chuẩn bị làm gì đó. Nhà họ Phương là người Singapore có nguồn gốc nước Tây, rất có quyền lực ở Singapore. Có lẽ vậy. Phó Hàn Tranh rất bình tĩnh, không hề sợ hãi. Phó Thời Dịch nghe vậy thì mới nói. Em thật không hiểu, lúc trước rõ ràng có thể trực tiếp hạ Tần Thị một lần, làm gì cứ ra tay từng chút, bây giờ thì hay rồi, người ta tìm được người viện trợ. Em không hiểu thu vùi độc ác quanh cả gì cả. Lập tức làm Tần Thị sụp đổ đương nhiên có thể, nhưng chúng ta cần phải bỏ ra một số tiền lớn và mất nhiều công sức. Còn cứ nếu tự tự dồn ép làm bọn họ suy sụp thì không cần phải đầu tư nhiều, thỉnh thoảng cho một vốn là được. Phó Thời Khầm vừa gặm cánh gà vừa nói, làm cho bọn họ trơ mắt nhìn sản nghiệp của mình không ngừng vơi đi, nhưng mà không làm được gì, đó mới gọi là tra tấn. Cô Vì Vì nhìn người đàn ông đang lột tôm cho mình, cái này đúng là thú vui độc ác. Hèn gì nhà họ Tần cứ sống thấp thỏm lo âu, giao cuộn các thịt như vậy không vui vẻ gì cả. Phó Thời Dịch lại nói. Phó Thời Khầm lào lào dầu trên tài lại thở dài. Chẳng qua xem vẻ mặt của anh cả như thế kia, có vẻ cũng không để ở trong lòng. Dù sao năm đó cô tự định làm đủ mọi cách, còn chưa làm gì được nhà họ Phó, huống gì là nhà họ Tần. Phó Hàn Tranh lột xong một dĩa thơm để đến trước mặt của cô Vì Vì, vừa lao tai vừa nói. Để mai có một buổi tiệc xã giao, em có thời gian không? Có. Cô Vì Vì lại gật đầu. Cô không thích mấy trường hợp như vậy, cho nên Phó Hàn Tranh cũng không bao giờ bảo cô đi. Nhưng lần này anh lại hỏi cô, hẳn là một dịp rất quan trọng. Phó Hàn Tranh cân nhắc một lát rồi nói. Chiều mai anh sẽ mời nhà tàu mẫu đến đây, khoảng 6 giờ anh về đón em. Không cần phiền toái như vậy đâu, bảo tài xế đưa em đến đó là được rồi. Cô Vì Vì nói. Để anh đón. Phó Hàn Tranh kiên định mà nói. Cô Vì Vì gật đầu không tranh luận nữa. Phó Trời Dịch ăn một trận đòn, toàn thân nhức mỏi, cả đêm ngủ không ngon. Phó Trời Dịch ăn một trận đòn, toàn thân nhức mỏi, cả đêm ngủ không ngon. Bởi vì sắp tới còn bận rộn cho giai đoạn quảng bá phim, cô Vì Vì cho phép bản thân nghỉ mấy ngày ở nhà chăm hai đứa nhỏ. Buổi trưa chơi với hai đứa nhỏ, buổi chiều cho bọn nhỏ ngủ một giấc để nhà tạo mẫu trang điểm cho cô. Từ khi không còn xuất hiện trên màn ảnh, chỉ ở nhà nên cô đã quen trang điểm nhẹ hoặc để mặt mộc luôn. Bây giờ đột nhiên trang điểm đậm như vậy, cô có nhất thời có chút không quen. Nhà tạo mẫu là Kiều Lâm sắp xếp đến đây, trước khi bắt tay vào công việc có hỏi cô. Mẫu Phó à, muốn mặc lễ phục sang trọng hay lễ phục đơn giản thôi? Trang điểm không phải dựa theo phong cách ăn mặc. Bên kia có phòng giữ quần áo, cô đi chọn một bộ là được rồi, tôi đi rửa mặt đã. Cô Vì Vì chỉ qua phòng quần áo, cô đi rửa mặt. Nhà tạo mẫu vào phòng giữ quần áo của cô liền bị một đống trang sức quý giá đến các thương hiệu xa xỉ trên thế giới làm trói cả mắt, nhìn không được mà cảm thán. Quả nhiên là cuộc sống của phu nhân giàu có trong truyền thuyết. Cô Vì Vì rửa mặt, đắp mặt nạ ra ngoài, nhà tạo mẫu cầm một bộ váy màu đỏ đi đến. Cái này thế nào, vừa bó sát lại gợi cảm, sẽ tài cao có thể khoe đường cong của đôi chân cô. À, thôi để tôi tự chọn đi. Cô Vì Vì lại cười gượng. Cô mà mặc cái này, chỉ sợ Phó Hàn Trành sẽ không cho cô ra đường luôn. Cô đi vào phòng giữ quần áo, đi đến chỗ để lễ phục, chọn ra một bộ váy thật kín cổng cao tường, không trễ ngực, không lộ lưng, dài đến đầu gối, vô cùng phù hợp với gu thẩm mỹ của Phó Hàn Trành. Nhà tạo mẫu nhìn bộ váy cô chọn, một cái váy không thấy chút đặc sắc nào, lại thở dài. Mẫu Phó à, cô trẻ tuổi xinh đẹp, đương nhiên phải tận tình bày ra vẻ đẹp của mình đi chứ, cái này quá bảo thủ rồi. Cái này đi. Cô Vì Vì lại kiên trì. Cô xinh đẹp thì chỉ cần bày ra cho chồng cô xem là được, người khác không cần nhìn thấy. Nhà tạo mẫu lại bừng tỉnh, thì ra sợ mặt quá đẹp khiến người khác chú ý, anh Phó sẽ ghen. Đây là bộ váy không tại, là bởi vì tiệc rượu thương nghiệp nên cô chọn màu đen. Nhà tạo mẫu trang điểm cho cô không quá mức khoa trương, lấy phong cách trẻ trung thanh nhã, xõa tóc dài rồi búi một búi nhỏ lên. Tuy không xinh đẹp khoa trương giống như trước kia khi cô bước lên thảm đỏ, nhưng trong cô bây giờ dịu dàng đoan trang, xinh đẹp mà không phô trương chút nào. Chẳng qua cũng khá phù hợp, dù sao cũng là tiệc rượu thương nghiệp, không phải là thảm đỏ liên hoan phim. Nếu trang điểm quá mức khoa trương, ngược lại có vẻ lỗi thời. Cô Vì Vì vừa thay quần áo xong, Phó Hàn Trành cũng đã trở về. Vừa vào cửa, thấy vợ mình hiếm khi ăn diện lộng lẫy, trong mắt anh có nén sự bất ngờ. Mẫu Phó à, đêm nay em thật đẹp. Cô Vì Vì cầm hoa tai mang vào, nhưng gắn một hồi lâu không gắn vào được. Cô bất đắc dĩ nhìn anh. Giúp em với. Phó Hàn Trành đến gần, nhận lấy hoa tai kim cương trong tay cô, cẩn thận đeo lên cho cô. Có đau không? Không có. Cô Vì Vì đưa cái còn lại cho anh. Phó Hàn Trành nhận lấy, cẩn thận đeo lên cho cô cái còn lại. Bây giờ đi được chưa? Phó Tiểu Nhị đâu? Cậu ấy không đi hả? Cô Vì Vì lại hỏi. Đi đón Lăng Kiểu rồi. Phó Hàn Trành vừa nói vừa lấy áo khoác cho cô. Hai người ra khỏi phòng, hai đứa nhỏ chơi đùa ở phòng khách hào hứng chạy tới. Mẹ thật xinh đẹp. Cô Vì Vì ngồi xổm xuống ôm hai đứa nhỏ đáng yêu. Cha mẹ phải ra ngoài một lát, các con ngoan ngoãn ở nhà chơi với ông bà nội được không? Điềm Điềm lại gật đầu. Bọn con sẽ ngoan ngoãn. Cô Vì Vì sờ đầu hai đứa nhỏ, giao bọn nhỏ cho Phó Trang Anh và bà Phó, lúc này cùng Phó Hàn Trành ra ngoài. Lúc hai người đến hội trường, Phó Thời Khầm cũng vừa lúc đưa Lăng Kiểu tới. Phó Thời Khầm ghét bỏ bộ váy của Lăng Kiểu. Nhà thiết kế này, đầu óc đúng là khùng điên, ai lại làm ra bộ váy lộ một bên vai cơ chứ? Lăng Kiểu và cô Vì Vì nhìn nhau, bất đắc dĩ mà nhún vai. Đây là bộ lễ phục bảo thủ nhất mà Lăng Kiểu có thể tìm được rồi. Kết quả, Phó Thời Khầm lại còn ghét bỏ vì nó lộ một bên bả vai. Vì thế, Phó Thời Khầm cứ khoác tay mình lên để che phần vai bị hở của Lăng Kiểu. Cô Vì Vì nhận lấy ly rượu trầm bành Phó Hàn Trành đưa, cười nhẹ mà nói. Lúc trước còn trêu anh, bây giờ thì giống hệt. Phó Hàn Trành cong môi cười, không hề phản bác. Bởi vì không một người đàn ông nào cảm thấy vui khi người phụ nữ của mình mặc đẹp cho người khác nhìn. Cô gái của mình xinh đẹp gợi cảm thế nào, chỉ cần mình biết là đủ rồi, không cần để cho người khác biết. Bốn người trình diện không lâu, người nhà họ Tần cũng tới. Tần Luật nắm tay vợ mới cưới Phương Ngọc, thân thiện chào hỏi mọi người. Lúc gặp mấy người nhà họ Phó cũng không quên lễ phép chào hỏi. Chú cả, chú hai, hai người cũng đến sao? Đây là vợ mới cưới của cậu đây ạ. Phó Thời Khầm đánh giá người phụ nữ mà Tần Luật dẫn đến. Đây là vợ cháu, Phương Ngọc. Tần Luật giới thiệu xong lại giới thiệu cho Phương Ngọc. Đây chính là chú cả của tập đoàn Phó Thị, thím Phó, chú hài và cô Lăng Kiểu. Phương Ngọc nhìn lướt qua cô Vì Vì và Lăng Kiểu, trong mắt lộ ra vài phần coi kinh. Xem ra mắt nhìn người của chú cả và chú hài thật giống nhau, đều thích diễn viên. Trên mặt tuy nở nụ cười, nhưng trong mắt tràn đầy vẻ kinh thường. Cô Vì Vì lại cười khẽ. Cô đoán trúng rồi. Mấy thiên kiệm tiểu thư xuất thân danh môn hào phú luôn luôn khinh người trong giới giải trí. Chẳng qua loại người không gia giáo tu dưỡng như vậy, bọn họ không cần thiết phải so đo. Phương Ngọc tuy là khinh thường hai cô, nhưng cũng không dám làm gì trước mặt Phó Hàn Trành và Phó Thời Khâm. gần đây nhà họ Phương và Thần Thị chuẩn bị hợp tác với tập đoàn tài chính Quân Sinh, không biết chú cả có hứng thú không? Không hứng thú, Phó Hàn Trành lạnh giọng mà nói. Chú hẳn biết tập đoàn tài chính Quân Sinh ở châu Âu có thị trường rất lớn, cơ hội như vậy không phải ai cũng có được. Phương Ngọc lại cười nói. Phó Thời Khầm nhìn cô ta một cách thương hại, lại nhìn vẻ mặt thờ ơ của chị dâu nhà mình. Toàn bộ tập đoàn tài chính Quân Sinh đều là của chị dâu anh, bọn họ còn muốn hợp tác không? Phương Ngọc thấy bọn họ không nói gì, trong lòng càng thêm chắc chắn nhà họ Phó không hợp tác với gia tộc Quân Sinh. Dù sao gia tộc Quân Sinh trước kia đứng về phe nhà họ Cố, mà nhà họ Cố với nhà họ Phó là kẻ thù. Tuy rằng bây giờ nhà họ Cố đã sụp đổ, nhưng mà nhà họ Phó và nhà họ Cố cũng tuyệt đối không thể có chuyện hợp tác. Tuy rằng nhà họ Phó cũng sở hữu thị trường khổng lồ ở hải ngoại, nhưng theo tôi được biết, mấy năm gần đây, thị trường của nhà họ Phó ở mấy nước lớn của châu Âu không chỉ không tăng trưởng, còn rõ ràng bị thu hẹp. Đúng vậy, dạo này làm ăn không được thuận lợi. Cô Vì Vì mỉm cười nói, Phó Thời Khầm cầm ly rượu mà run run tay, nhìn cười đến mức không chịu nổi. Thị trường châu Âu của gia tộc Quân Sinh bá chiếm, trước kia nhà họ Phó còn muốn đầu tư phát triển, nhưng mấy năm nay cũng lười không hứng thú động tới, bởi vì tranh giành thị trường với tập đoàn Quân Sinh chẳng khác gì tranh giành tiền với chị dâu cả, anh cả không thèm làm vậy. Nhìn đi, vậy mà cô Phương lại cho rằng nhà họ Phó thật đáng thương. Nước Tề có câu hòa khí sinh tài. Phương Ngọc nhìn Phó Hàn Trành lại cười nói, chú cả với chú Hải thật sự định chỉ vì chút chuyện cũ năm xưa mà không qua lại với nhà họ Tần nữa sao? Chúng tôi rất keo kiệt, chắc kiếp này cũng không bao giờ qua lại đâu, Phó Thời Khầm vô cùng kiêu ngạo mà nói. Phương Ngọc hơi khựng lại, không ngờ thái độ của đối phương dứt khoát như vậy. Đêm nay người phụ trách tập đoàn tài chính Quân Sinh khu vực châu Á cũng sẽ có mặt, hai người thật sự không hứng thú sao? Không hứng thú, Phó Thời Khầm không chút suy nghĩ mà nói. Một người phụ trách khu vực châu Á thì tính là gì? Khảm Hạnh còn đang ở nhà anh có kiêu ngạo đâu. Phương Ngọc thấy bọn họ kiên quyết nên không nói nữa. Vậy tùy mọi người thôi, nói xong lại kéo tay Tần Luật rời đi. Phó Thời Khầm thấy hai người họ đi xa, nhìn Cố Vì Vì và nói, Nguyên Sóc sắp xếp người phụ trách khu vực châu Á đến nước Tây, sao không nói với chúng ta nhỉ? Mọi người luôn luôn không can thiệp chuyện của nhau, nói để làm gì? Cô Vì Vì không cảm thấy ngoài ý muốn. Chuyện làm ăn của gia tộc Quân Sinh với tập đoàn Phó Trị vẫn luôn không dính dáng đến nhau, chuyện ai người nấy làm. Cho nên bên kia sắp xếp chuyện người phụ trách khu vực châu Á chỉ là sắp xếp công việc bình thường, không cần thiết thông báo với bọn họ. Chị nhìn nhà họ Phương với nhà họ Tần đi, vừa mới dính dáng với tập đoàn Quân Sinh một tí đã bắt đầu khoe khoang rồi, làm như công ty vừa sụp đổ được vượt dậy ngoạn mục. Phó Thời Khầm lại nói. Cô Vì Vì cười rồi lại nói, người ta còn chưa sụp đổ mà. Còn không phải nhà chúng ta hài trữ lưu tình sao? Nếu bọn họ sụp đổ, bọn họ cũng không tránh thoát đâu. Phó Thời Khầm ghét bỏ mà nói, nếu anh và anh cả quyết định muốn hoàn toàn phá đổ nhà họ Tần thì chắc chắn bọn họ không có chỗ dừng chân ở nước Tê đâu. Chẳng qua bọn anh lười hao tâm tốn sức thôi. Được rồi, tới xã giao, không phải tới nơi này để nhiều chuyện. Cô Vì Vì cười khẽ nhắc nhở. Nói xong cô kéo tài Phó Hàn Trành đi chỗ khác, trừ lại không gian cho Phó Thời Khầm và Lăng Kiểu. Lăng Kiểu và Phó Thời Khầm đi qua chỗ khác, thỉnh thoảng bắt chuyện với mọi người. Phó Thời Khầm luôn luôn tròn tay lên trên vai của Lăng Kiểu, hai người kề vai sát cánh, thật sự không hợp với bầu không khí tiệc rượu sang trọng chút nào, làm nhiều người cũng nhìn sang bên này. Anh có thể buông tay ra được không? Lăng Kiểu nhỏ giọng nhắc nhở. Buông ra em sẽ bị lộ hết đấy, Phó Thời Khầm lại cười nói. Lăng Kiểu không chịu nổi cho anh một cái nhìn xem thường. Nửa bên vai thôi lại lộ hết sao? Sao lại không chứ? Phó Thời Khầm cưỡng từ đoạt lý. Lăng Kiểu đứng ở chỗ đích người, nhỏ giọng nói, nếu em mà lộ hết thì mấy cô gái mặc áo hở lưng trễ ngực lộ eo ở đây gọi là gì, khỏa thân sao? Người khác anh không quản được. Phó Thời Khầm vẫn luôn không buông tay. Người khác ăn mặc lộ liễu như thế nào anh cũng mặc kệ, còn người phụ nữ của anh tuyệt đối không thể để lộ cho người khác xem. Lăng Kiểu vừa bực mình lại buồn cười. Sớm biết vậy em về nghỉ ngơi sớm cho rồi. Phó Hàn Trành dẫn theo cô Vì Vì trò chuyện với một thương nhân khá nổi tiếng ở nước Mỹ. Hai người đàn ông nói chuyện công việc một lúc, người Mỹ kia nâng ly mà nói, anh có một cô vợ vừa xinh đẹp lại vừa tài năng. Cảm ơn, tôi cũng cho là vậy. Phó Hàn Tranh đã cạn ly. Vợ và con tôi đều là fan cuồng của cô ấy. Nếu có thể xin chữ ký và chụp chung với mẫu phó, bọn họ nhất định sẽ rất vui. Người Mỹ kia lại hỏi ý Phó Hàn Tranh. Đương nhiên là được. Phó Hàn Tranh mỉm cười gật đầu. Cô Vị Vị ký tên lên quyển sổ, rồi cô và Phó Hàn Tranh chụp chung máy tấm ảnh với người Mỹ này. Cảm ơn gia đình anh đã ủng hộ tôi. Bộ phim điện ảnh mới của tôi dự tính được công chiếu ở Mỹ vào tháng sau. Thật vậy sao? Người kia vui mừng khôn xiết, lập tức cầm điện thoại thông báo cho người nhà. Cách đó không xa, người nhà họ Tần và nhà họ Vương cũng đang trò chuyện với một người Ý vô cùng vui vẻ. Phó Thời Khâm đứng xa nhìn qua nói, đây chính là người phụ trách khu vực châu Á của tập đoàn tài chính Wilson cử tới chứ gì. Lặng Kiểu thấy mặt Phó Thời Khâm có vẻ gian manh. Anh lại định làm gì đấy? Xem bọn họ khoe khoang anh không chịu nổi. Phó Thời Khâm nói, hay là về nhà dẫn chú Khâm anh đến đây? Lặng Kiểu buồn cười mà hỏi, vì một người phụ trách khu vực châu Á mà không vui làm gì. Được thôi, trong anh cả cũng không có ý định để ý tới bọn họ. Phó Thời Khâm nhìn sang phía anh cả, người ta căn bản không thèm liếc mắt một cái tới người phụ trách khu vực châu Á của tập đoàn tài chính Wilson. Phó Hàn Tranh dẫn theo cô Vì Vì chào hỏi một vòng, dịu dàng hỏi, ra ngoài nghỉ ngơi một chút thôi. Bây giờ cô đã quen mang giày đế bằng, hiếm khi mang giày cao gót đi ra ngoài, nãy giờ đi lâu như vậy chắc cô sẽ bị đau chân. Cô Vì Vì gật đầu theo anh ra ngoài hội trường, tìm chỗ ngồi xuống nghỉ ngơi. Gió đêm có chút lạnh, cô mặc váy không tay, một lúc sau gió thổi tới không khỏi rụt rụt cổ. Phó Hàn Tranh cởi áo khoác khoác lên vai cho cô, ngồi thêm một lát. Nếu không phải bữa tiệc hôm nay có rất nhiều nhân vật quan trọng, anh cũng không muốn đến chỗ này. Vì anh là chủ tịch của Phó Thị nên có thể không cần đi những chỗ này, nhưng dù sao thỉnh thoảng cũng phải lộ diện một lần cho người ta chút mặt mũi. Trên thương trường nếu hành xử quá mức khác người cũng khó mà trụ vững. Hai người họ vừa ra ngoài, Phó Thời Khâm và đám người Chu Hoài An cũng ra đây, thấy hai vợ chồng ngồi bên ngoài nên cung kính đi đến chào hỏi. Chào anh cả, chào chị dâu. Chào mọi người. Cô Vì Vì cười. Một đám người chào hỏi thật cung kính, không ai biết còn tưởng Phó Hàn Tranh là đại ca xã hội đen. Anh à, lát nữa bọn em định ra ngoài chơi, hai người có muốn đi chung không? Chu Hoài An không khách khí hỏi một câu. Không đi. Phó Hàn Tranh lại từ chối. Chu Hoài An biết Phó Hàn Tranh luôn luôn không đến những chỗ tiệc tùng, cho nên không hỏi nhiều, lại hỏi Phó Tiểu Nhị. Phó Tiểu Nhị, còn cậu? Phó Tiểu Nhị ôm Lăng Kiểu kiêu ngạo nói, bọn tôi là người có gia thất, không thích chơi với mấy người độc thân. Các bạn thân mến, tập truyện hôm nay đến đây là hết. Rất cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.